Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345, ở Tinh Túc Thần Điện trong, Bạch Thắng tự giống như là tứ đại tinh quân loại đích thần minh. Hắn muốn triệu hoán Nghê Nương, Nghê Mị Tiền Lai, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hai nàng đều thân bất do kỹ trái chăn đấu chuyển tinh di thần cấm truyền đưa đến trước mặt. Nghê Nương cùng Nghê Gia Tam Nương tử bị, được Bạch Thắng triệu hoán, một đạo ánh sao rơi vào Bạch Thắng trước mặt, hai nàng tất cả đều kinh hãi, mặc dù lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhưng không nói chuyện, chẳng qua là riêng của mình đem đầu đẹp thấp xuống, thoạt nhìn giống như là hoàn toàn thần phục chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia. Bạch Thắng nhìn nhị nữ như thế thông minh, cũng hơi có mấy phần hài lòng cảm giác, hắn vung tay lên đem Kim Hà Phiên từ bên ngoài chiêu trở lại, đem bên trong ẩn thân đích Chu Lưu Tú phóng ra, chỉ một ngón tay. Nhàn nhạt nói, vị này sư muội chính là ta sư môn Cố Giao, nàng muốn tế luyện một ngụm dược đỉnh, thiếu một chút tài liệu, nhưng cũng không trắng tụi bay. Các ngươi trước tiên đem phần này danh sách trên có đồ đều lật tìm ra, sau đó lại cùng Chu Lưu Tú sư muội thương nghị, như thế nào giao dịch cho thỏa đáng. Ta đây vị sư muội chính là Song Tú môn đại đệ tử, sở trường về luyện đan, đan dược gì tương đối đáng giá, các ngươi đều bày ra đi ra ngoài, để cho ta Chu sư muội lựa chọn tốt lắm. Nếu là chúng ta trong tay không có, Mãn Dương Sơn nhà ai yêu quái gia tộc có trữ hàng, các ngươi cũng muốn tìm hỗ trợ đổi lấy. Bạch Thắng mấy câu nói liền đem chuyện này khai báo đi xuống, hơn nữa cũng đem mình cùng Chu Lưu Tú đích quan hệ nói rõ. Nghe ra cái này hai đầu hồ ly tinh cũng là khôn khéo hạng người, nghe được Bạch Thắng nói như thế, đều đáy lòng riêng của mình đều biết, nếu là Chu Lưu Tú chân cùng Bạch Thắng quan hệ không phải là nông cạn, nơi nào còn cần gì giao dịch, chỉ cần một cái phân phó. Nghe gia còn không phải là có cái gì thì phải đều hai tay dâng lên, nếu Bạch Thắng không có như vậy khai báo, tất nhiên là có khác ẩn tình, hai người này hồ ly tinh mới không muốn để ý tới cái gì ẩn tình, nhưng dưới đáy lòng riêng của mình tính toán, biết đại khái muốn làm sao làm. Bạch Thắng cũng biết Nghê Nương cùng Nghê Gia Tam Nương tử cũng là khôn khéo thông minh hạng người, tất nhiên có thể đem chuyện này làm tốt, hắn đem chuyện này phân phó đi xuống sau, tự không có ý định nữa quan tâm, mà là muốn tỉnh chút ít tâm lực. Bắt đầu ở Tinh Túc Thần Điện trong cô động sát khí, Chu Lưu Tú vốn là đối với Bạch Thắng có chút nhìn không quen, nhưng Bạch Thắng như thế cử động, hết sức chiếu cố mặt mũi của nàng, Chu Lưu Tú cũng cảm thấy an bài như thế tốt nhất, nàng cắn môi, nói khẽ với Bạch Thắng nói một tiếng cảm ơn, Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, nói, hai chúng ta gia sư môn tình bạn cố tri, Chu sư muội không cần như thế, ta cũng chỉ là làm việc thôi. Ta tạm thời đang ở Mãn Dương Sơn lưu lại chút ít lúc. Chờ Chu sư muội ở chỗ này tìm không được nhiều hơn dùng chung đích tài liệu sau, chúng ta lại đi khác chỗ khác tìm kiếm. Bạch Thắng nói nhưng thật ra thiện giải nhân ý, ngay cả Chu Lưu Tú đều khe khẽ cảm thấy cái này sư huynh so với mình lường trước cho thỏa đáng, là mình cẩn thận quá mức mắt rồi. Nhưng trên thực tế Bạch Thắng biết cách làm, thích hợp nhất hắn lợi ích của mình. Bạch Thắng đem chuyện khai báo rõ ràng, tự phất tay để cho Nghê Nương cùng Nghê Gia Tam Nương tử đeo Chu Lưu Tú đi bận rộn, bản thân nhưng di chuyển trận pháp. Đến tím khí tinh quân thần điện. Ban đầu hắn đem La Thần Quân tặng cho đích ngũ phương thật sát hồ lô đánh vỡ, ở tím khí tinh quân thần điện trước bố trí một ngọn ngũ phương thật sát trì, hắn muốn động lại sát tự nhiên là muốn tới nơi này. Bạch Thắng bố trí đích chỗ này ngũ phương thật sát trì cấm chế trọng tính ra quá thấp, xa không có La Thần Quân tế luyện đích quá giống năm đồng cung mấy trăm ngồi ngũ phương thật sát trì cùng nhau vận chuyển, phun ra nuốt vào ngũ hành nguyên lực tới khổng lồ. Nhưng dùng để tạm thời chứa đựng thu thập tới ngũ hành thật mạch sát khí cũng tận đủ. Bạch Thắng vốn là trên đường dừng lại động lại sát, tu luyện tỏa tiên khâu, chính là nghĩ đề cao động lại sát đích hiệu suất. Trải qua nhiều thời gian như vậy tu luyện, hơn nửa lần trước âm thần tế luyện Tinh Túc Thần Điện đốn ngộ, Bạch Thắng đích thiên tâm liên hoàng tu vi đã sớm vượt ra khỏi dự trù, cho nên hắn cũng không ở phân tâm đi tế luyện tỏa tiên khâu, mà là trực tiếp bắt đầu cô động sát khí. Lần này Bạch Thắng cô động sát khí sẽ phải thông thuận hơn, bởi vì hắn tu vi tiến nhanh, động lại sát đích tốc độ cũng rất là thăng cấp. Bạch Thắng ở Mãn Dương Sơn lưu lại 3 tháng không tới, cũng đã đột phá động lại sát tầng thứ 8, bắt đầu đánh sâu vào động lại sát tầng thứ 9 đại thành đích cảnh giới. Nhưng vừa lúc đó, Chu Lưu Tú nhưng tới tìm hắn, Nghê Nương cùng Nghê Gia Tam Nương tử ở Bạch Thắng đích ám hiệu, đem mỗi một vật tài liệu đều ghi rõ giá tiền, ở đổi thành Chu Lưu Tú có thể luyện chế đích các loại linh đan. Hơn nữa cung cấp các loại tiện lợi điều kiện, để cho vị này Song Tú cửa đích đại sư tỷ có thể an tâm luyện đan. Chu Lưu Tú nào biết đâu rằng Bạch Thắng đích tính toán, Cái này mấy thời gian gần 3 tháng, nàng toàn lực ứng phó đích luyện đan, đã sớm luyện choáng váng đầu hoa mắt, tay chân bủn rủn, nếu không phải ỷ vào một cổ kiên cường cùng một thân tu vi chống đỡ, đã sớm lui co quắp rũ xuống dưới, nhưng tha cho là như thế, 3 tháng này đích cực khổ, Chu Lưu Tú cũng mới có thể đổi tế luyện vạn linh dược đỉnh 1/2 phần 10 đích tài liệu, trong đó rất nhiều tài liệu vẫn là Nghê Nương cùng Nghê Gia Tam Nương tử hảo tâm đánh chiết khấu, cái này mới xem như miễn cưỡng đổi đi ra ngoài. Cái này cực khổ cũng thì thôi, nhưng Chu Lưu Tú dần dần cảm thấy, bản thân mỗi lần cũng muốn thiếu Nghê Gia đích nhân tình, cũng có chút nhịn không được thể diện, lúc này mới tìm đến Bạch Thắng cầu trợ. Bạch Thắng đang đánh sâu vào động lại sát đại thành đích khẩn yếu quan đầu, nơi đó có tâm tư phân ra để ý tới những thứ này nhàn sự mà, Chu Lưu Tú để van cầu hắn hỗ trợ, đúng vậy vạn bất đắc dĩ rồi, hắn đang nghe đắc cái này ngạo khí vừa đồng thanh đích muội giấy chứa nhiều oán trách cùng cầu trợ sau. Lập tức tự nghĩ ra được một cái rất đứng đắn đích sư chủ toan tính, Chu sư muội. Ta đây làm sư huynh đích đương nhiên nguyện ý giúp ngươi, nếu không ta cũng sẽ không dẫn ngươi tới Mãn Dương Sơn, cũng huynh trước mặt tử, dĩ nhiên cũng có thể cùng Nghe gia cho chịu, cái là trước kia sợ sư muội ngươi ý không tốt thôi, không bằng như vậy ngươi để cho Nghe gia tính toán một chút trong tay bọn họ đích tài liệu hạch toán bao nhiêu phù tiền, nửa tính cả lợi tức, chia làm mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm qua từ từ còn. Chẳng phải là sẽ không mệt mỏi như vậy rồi, Bạch Thắng bày ra một bộ bán lâu tiểu thư đích sắc mặt, dùng hắn đích số học kiến thức cho Chu Lưu Tú tính toán như thế nào trao lợi tức, như thế nào thủ giao, như thế nào cho chịu, như thế nào mời người, cũng là hắn lão nhân làm đảm bảo, mỗi một cái cọc mỗi một việc, Bạch Thắng đều giảng giải đích rất rõ ràng, đáng thương Chu Lưu Tú đang nghe đắc Bạch Thắng đích giảng giải sau, nhất thời cảm thấy vị này Đoạn Khuê sư huynh quả nhiên đại tài, thậm chí ngay cả loại này ý nghĩ kỳ lạ. Rồi lại tận thiện tận mỹ đích chú ý, chẳng qua là nàng còn lo lắng làm như vậy trì hoãn tiền hàng quá lâu, Nghe gia chưa chắc sẽ đồng ý. Bạch Thắng dĩ nhiên trắng lồng ngực phách đích núi bình thường vang, cố gắng đồng ý nói, lúc này tuyệt có thể không lo, Nghe gia sự tình ta nhưng lấy làm một nửa đích chủ, nhất là Nghe nương cùng Nghe gia tam nương tử cũng là tâm địa thiện lương, vừa dễ nói chuyện người, Chu sư muội cũng không phải là không chịu còn, song tú cửa đích danh dự mở ở chỗ này, người nào có không tin. Bạch Thắng lúc nói lời này, sợ một chút của mình lương tâm cảm thấy vật này tựa như có lẽ đã tọa hóa rồi, nhưng chuyện này hắn cũng là thật sự không có biện pháp khác, chỉ có làm như vậy mới có thể mau sớm đích giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý lương tâm tọa hóa. Đặc biệt sao đích coi như là lương tâm phi thăng, ta cũng vậy đắc vội vàng đem chuyện này hoàn thành, không thể nửa trì hoãn đi xuống, có nửa nhiều nhất nửa năm, chậm thì 4-5 tháng, ta liền có thể động lại sát đại thành, bắt đầu tu luyện cương tức giận. Khi đó ta bắt điểu sinh đại gia mới là trời cao hào phóng, chim bay ngư dược, Chu Lưu Tú bị, được, Bạch Thắng loạn khảng vừa thông suốt, quả nhiên đi tìm Nghê nương cùng Nghê gia tam nương tử thương thảo cái này biện pháp giải quyết, không tới Bạch Thắng dự liệu, cũng không thể có thể ngoài dự liệu của hắn, cả Nghê gia hiện tại cũng coi như là Bạch Thắng lòng bàn tay đắn đo, cũng chỉ có Chu Lưu Tú như vậy tâm tư đơn thuần đích nữ hài nhi mới nhìn không ra tới đây chút, điểm, chuyện này lúc đó đáy định sau. Chu Lưu Tú tính toán tế luyện vạn linh dược đỉnh sở thiếu đích tài liệu, chỉ kém 1/3 không tới, nhất thời đáy lòng sinh ra rất nhiều vui sướng. Cái này miệng vạn linh dược đỉnh đối với song tú cửa đích quan hệ thật lớn, nếu là có như vậy một ngụm dược đỉnh, song tú môn lập tức là có thể bồng bột phát triển, lớn mạnh gấp mấy lần. Chẳng qua là tế luyện dược đỉnh đích tài liệu đối với song tú cửa nói quá làm khó, trong cửa mấy đại trưởng môn đều bỏ vỡ nửa chừng. Mặc dù cũng tích góp từng tí một xuống tới chừng 10 dạng tài liệu, nhưng đối với so sánh với luyện chế vạn linh dược đỉnh đích cần thiết, bất quá là 1/2 phần 10, Chu Lưu Tú cũng không nghĩ tới bản thân thế nhưng có thể thu tập đến nhiều như vậy tài liệu, mặc dù dựa theo Bạch Thắng ra đích cái chủ ý kia, nàng cần phải sống đến 150 tuổi mới có thể đem tất cả sổ nợ còn xong, chết sớm một ngày cũng không được, nhưng đáy lòng vẫn là đặc biệt cảm kích, Bạch Thắng ở nàng đáy lòng cũng dần dần biến chuyển địa vị. Nếu không là cái kia làm cho người ta nhìn cũng đừng nữ đích nam tử, mà là một hòa ái dễ gần, làm việc tháo phổ đích có thể tin nam nhân, bởi vậy cũng có thể suy luận đi ra ngoài, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương là có đạo lý đích, mặc dù chỉ kém non nửa đích tài liệu, nhưng Chu Lưu Tú vẫn là không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, nàng cũng ý không tốt mỗi sự kiện đều tới hỏi Bạch Thắng, cho nên phải đi hướng Nghê nương cùng Nghê gia tam nương tử hỏi thăm. Nghe nương là biết Bạch Thắng nghĩ phải nhanh một chút giải quyết chuyện này, cho nên lập tức tự cấp ra trực tiếp nhất đích đáp án, đi bối khuyết hải thành phố mua. Nghe gia tam nương tử lại biết Chu Lưu Tú trên người căn bản không có tiền, cho cho nên lại ra khỏi một chủ ý, đề nghị Chu Lưu Tú nửa luyện một chút đan dược, ở trong tay nàng đổi thành phù tiền, hảo không đến nổi hai cái trống trơn đi đến Bối Khuyết Hải thành phố. Cái chủ ý này để cho Chu Lưu Tú cảm động đến rơi nước mắt, chấn phấn tinh thần, báo lấy gấp trăm lần đích nhiệt tình, lần nữa đầu nhập vào luyện đan chuyện nghiệp trong. Chu Lưu Tú mỗi ngày khai lò luyện đan, chuyện này cả tòa Tinh Túc Thần Điện cũng biết, Bạch Thắng vốn là huấn luyện cái kia nhóm nghiên cứu trắc đích đạo binh, chỉ lo trước tiên đem Thiên Tâm Liên Hoàn hệ thống kiến tạo, không có tỏa tiên hoàng tạo thành đích Thiên Tâm Liên Hoàn hệ thống, bọn họ tự chuyện gì cũng không làm được, ngay cả cơ bản nhất đích nghiên cứu cũng không có thể, cho nên căn bản là không quan tâm cái này. Nghe gia tam nương tử biết Chu Lưu Tú mặc dù có thể giết quen thuộc, nhưng lại không thể thật làm cho người đã thương cô bé này mà, cho nên cố gắng ước thúc thủ hạ, không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy, lại càng không để cho Chu Lưu Tú đi nàng sở chiếm cứ đích Ô Hầu Tinh Quân Thần Điện. Chu Lưu Tú luyện đan là luôn luôn đều ở La Sát Tinh Quân Thần Điện tới, tự nhiên cũng là cùng Nghe Nương chính là thủ hạ hơi quen thuộc, nhất là Bạch Thắng nhận được thập phương viện đạo quan đích đám người này, thường xuyên trở lại cùng Chu Lưu Tú tán gẫu. Người khác tất cả cũng còn thôi, Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội nhưng đối với Chu Lưu Tú có thật lớn đích đồng tình cùng lớn nhất đích thâm phục. Hai huynh muội vốn là cũng là xuất thân tiểu phái, thậm chí bọn họ còn không bằng Chu Lưu Tú, dù sao song Tú Môn còn âm thầm đầu phục Xích Thành Tiên phái viên này đại thụ, bình thời Chu Thương luôn luôn chiếu cố. Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội xuất liên tục thân đích môn phái đều tản mát, chỉ còn lại có huynh muội bọn họ hai cái. Cho nên đối với Chu Lưu Tú có chút đồng bệnh tương liên ý, nhất là huynh muội bọn họ cũng tinh thông y thuật, cũng đều là ngày tận thế đích Bồ Tát tâm địa. Chu Lưu Tú luyện đang thời điểm, huynh muội bọn họ cũng hỗ trợ không ít, ba người vừa thường xuyên thảo luận y thuật, quan hệ càng phát ra đích thân cận. Ở Nghe Gia Tam Nương tử ra khỏi cái này luyện đang trước đổi chút ít phù tiền chú ý sau, Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội không thể gặp Chu Lưu Tú cực khổ, liền cũng ra tay giúp đỡ, đồng thời cũng mở ra hai lò đan dược. Ba người bọn họ đích tu vi thật ra thì trên dưới không kém bao nhiêu, y thuật còn lại là các hữu sở trưởng, Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội hành tẩu giang hồ đích cuộc sống nhiều, lâm sàng kinh nghiệm so sánh với Chu Lưu Tú phong phú, Chu Lưu Tú có sư môn truyền thụ, học đích y thuật hơn hệ thống, ba người cùng nhau khai lò luyện đan, tự nhiên so sánh với Chu Lưu Tú một người muốn tới cũng nhanh, nhưng là Chu Lưu Tú cái kia tính tình, cảm giác, cảm thấy không muốn muốn nợ nhân tình mặt, Bạch Thắng là không có biện pháp. Nghe nương cùng Nghe Gia Tam Nương tử cũng là không có biện pháp, nhưng Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội lại là cùng nàng hợp ý, Chu Lưu Tú mấy phen cự tuyệt, hai huynh muội đều kiên trì. Về sau vẫn là Tôn Phỉ Phạm đề nghị, ba người kết bái làm huynh muội lúc đó nói tiếp chưa đo ri ít, có thể bị quá thương cảm tình, Chu Lưu Tú đến đây cũng nửa kìm nén không được, nước mắt lăn xuống hai tròng mắt, trưng trưng đáp ứng Tôn Phỉ Phạm đích nhờ làm hộ, ba người tính toán số tuổi. Ngược lại là Chu Lưu Tú lớn tuổi nhất, làm đại tỷ đầu, Tôn Dật Thần đứng hàng lão nhị, Tôn Phỉ Phạm làm tiểu muội. Chuyện này đối với Bạch Thắng mà nói, bất quá chuyện của người khác mà, hắn biết rồi cũng bất quá là một phơi mà qua, cũng không có bất kỳ ngăn cản hoặc là khích lệ ý tứ. Đang ở Chu Lưu Tú, Tôn Dật Thần, Tôn Phi Phạm tam huynh muội cố gắng luyện đan, tích góp từng tí một phù tiền mấy ngày nay, Bạch Thắng đích tu vi vừa phục tiến cảnh, ngưng sát đích hỏa hầu dần dần gần như viên mãn. Chỉ kém cuối cùng nửa bước, là có thể ngưng sát chín tầng, hỏa hầu đại thành, Bạch Thắng ở ngưng sát ngoài tính toán cuộc sống, phát hiện thiên hạ 16 chữ đích trọng thứ hạng mới đích ngày họp sớm quá, hắn cũng không khỏi đắc thấy buồn cười. Loại này tranh đoạt bài danh đích hoạt động, Bạch Thắng chơi trò chơi thời điểm thích nhất rồi, sau lại bị, được, độc cô tìm phối ngẫu vây giết một hồi, Bạch Thắng chỉ lo đắc báo thù, sẽ thấy cũng không còn đi tranh giành quá bất kỳ trong trò chơi đích bài danh, nhưng cho dù hắn không tranh giành cái này. Thục Sơn hai trong đích ngoạn gia tất cả cũng có công nhận Bách Điểu Sinh chính là kiếm thuật cao thủ, người nào đụng phải cũng sẽ cố kỵ ba phần. Khi hắn xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới, Bạch Thắng bắt đầu còn có danh lợi lòng, đã từng nhiều lần nghĩ tới như vậy làm sao thiên hạ quần hùng trước mặt hãnh diện, nhưng là thiên hạ 16 chữ như vậy địa cấp tính ra, Bạch Thắng đi từ vừa mới bắt đầu sẽ không làm sao để ở trong lòng, bởi vì, cái bài danh này là 50 năm nội tu đạo hạng người đích số ghế. Cái coi như là thế hệ trẻ, nhân tài mới xuất hiện nhóm đích đồ vật, Bạch Thắng là muốn tranh đoạt thiên hạ một chính là nhân vật, đối với như vậy đích trò chơi, dĩ nhiên không có như vậy quá để tâm, cho nên khi hắn tính toán qua, thiên hạ 16 chữ đích đứng hàng kỳ sớm quá, nhưng cũng không thế nào tiếc nuối, như cũ dốc lòng ngưng sát, đang ở Bạch Thắng ngưng sát đích mấy ngày này, Mãn Dương Sơn Thanh Hủy Yêu Vương đại chiến chư vị yêu quái thế gia đích yêu vương, tình hình chiến đấu nhưng dần dần khuếch trương ra. Thì ra là đích chiến trường cơ hồ cũng không ra Mãn Dương Sơn, nhưng là gần đây nhưng mấy lần đều lan đến gần Mãn Dương Sơn ở ngoài, luôn luôn đều đang giám thị trận này đại chiến đích các phái đệ tử, tất cả cũng khẩn trương lên, ngay cả La Huyền Đô hai lần bái phỏng ở Nghe Gia Trang địa chỉ ban đầu ngưng sát đích Bạch Thắng, hy vọng vị sư đệ này ở lúc mấu chốt giúp hắn một trận, tạm thời không nên lúc này rời đi thôi. Bạch Thắng cùng La cửa trước hệ thậm gần, hơn nữa hắn nguyên vốn là phải ở chỗ này đột phá ngưng sát cuối cùng một tầng. Dĩ nhiên không chịu trước thời gian rời đi, cho nên Bạch Thắng một ngụm đáp ứng La Huyền. Có Bạch Thắng ở, La Huyền bao nhiêu cũng nới lỏng nửa sức lực, nhắc tới cũng cổ quái, Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương đại chiến, mấy lần lan đến gần ngoài núi, cũng không có hướng về phía Xích Thành Tiên phái đóng ở đích cái phương hướng này. Tinh Túc Thần Điện tứ đại tinh quân thần điện phía trên đích 28 đầu tinh thần bỗng nhiên tráng phóng tia sáng, vừa riêng của mình bắn ra mấy trăm đạo tinh lực thần mũi nhọn. Chia ra rơi vào mấy trăm vị yêu quái đích trên người, những thứ này yêu quái mặc dù cũng có kháng cự, nhưng phàm là kháng cự hạng người, tinh lực thần mũi nhọn cũng sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì, chỉ có những thứ kia dần dần biến chuyển quan niệm, bắt đầu đối với tứ đại tinh quân cùng 28 đầu tinh thần sinh ra kính ngưỡng hạng người, tinh lực thần mũi nhọn mới có thể sinh ra diệu dụng. Hơn nữa Bạch Thắng cũng sẽ ở ngưng sát ngoài, xét truyền thụ những thứ kia bị, được, giao xuống ánh sao lực thần mũi nhọn đích yêu quái. Từ ba đạo thần cấm trung phân hủy đi ra tới các loại pháp thuật, chỉ điểm trong đó tinh nghĩa. Rất nhiều người bị, được, gieo xuống tinh thần đồng linh mầm móng sau, bởi vì tín ngưỡng không đủ mạnh liệt, mặc dù não trong biển nhiều hơn rất nhiều pháp thuật, nhưng mơ mơ hồ hồ, tổng cũng mò sờ không được, mỗi lần muốn suy nghĩ rõ ràng một chút, những thứ kia pháp thuật tự hồ không cánh mà bay giống nhau. Kể từ đó, Tinh Túc Thần Điện sở thu dụng đích các lộ yêu quái. Dần dần đối với 28 đầu tinh thần cũng nhiều hơn rất nhiều thờ phụng lòng. Bạch Thắng ở Mãn Dương Sơn ngưng sát một số gần như một năm, hắn đích Tinh Túc Thần Điện trung thu dụng đích yêu quái, đã có 3-4 ngàn người miệng bị, được, gieo xuống tinh thần đồng linh mầm móng. Bạch Thắng thúc giục một lần 3 tinh lực thần mũi nhọn sau, âm thầm cười một tiếng, phàm là bị, được, tinh lực thần tiết mang chủng vào thức hải hạng người, lúc tu luyện các loại ý niệm trong đầu sẽ cuồn cuộn không dứt đích truyền lại đến 28 đầu tinh thần trên người. Giống như là giúp cái này 28 đầu tinh thần rèn luyện thân thể, nhân tiện cũng tế luyện 28 tinh thần ký thác đồng linh thần cấm. Loại này pháp môn đã có chút ít xấp xỉ hai đại quỷ mạch một trong đích Long Hổ Sơn đích pháp môn, Long Hổ Sơn nhất mạch mặc dù là quỷ tu luyện lại là đạo thần, cuối cùng thu thập vô số người phàm đích nguyện lực, tấn chức linh vị. So với vô số phi thăng chính thiên tiên khuyết, dần dần sẽ không có tin tức, hoặc là rất ít truyền lại tin tức tới phục nhân gian đích tiên nhân. Linh vị nhưng sẽ đối với tín đồ như vậy hưởng ứng, cho nên Long Hổ Sơn nhất mạch mặc dù không bằng còn lại môn phái cường thịnh, thiên tài hạng người xuất hiện đích cũng ít, có chút bảo thủ, nhưng là lại luôn luôn ngật đứng không ngã, vì Nam Thiềm Bộ Châu tối cố lão đích môn phái, còn lại môn phái không kịp. Dĩ nhiên Tinh Túc Thần Điện câu thông tứ đại hung tinh lực, cùng hậu thiên tấn chức đích linh vị vừa tự nhiên bất đồng, tứ đại hung tinh lực mênh mông khó dò, trời mênh mông vô hạn, nhưng cực kỳ khó khăn khống chế. Ngay cả Bạch Thắng sử dụng pháp môn, là năm đó Tiên La phái bí truyền, đủ loại khó khăn cũng không có thể miễn. Bạch Thắng cũng hơi hơi cảm ứng được, tự hồ tứ đại hung tinh các hữu một cổ ý niệm, muốn câu thông tứ đại tinh quân trong thần điện ánh sao quân vị, hắn cũng không biết một khi hai người câu liên đứng lên có hậu quả gì không, cho nên không dám mạo hiểm, luôn luôn đều thúc giục ánh sao bí mật tứ đại tinh quân bài vị, không để cho cái kia bốn cổ ý niệm hạ xuống tới, có nửa ba ngày. Ta liền có thể đột phá ngưng sát cuối cùng một tầng. Chuyện này trì hoãn đích quá lâu, ở giữa có vô số chuyện vặt mà trì hoãn, mỗi một chuyện đều cũng có là không thể trốn được đi cái chủng loại kia. Rốt cục có thể ngày trước cửa ải này, lão tử đích tâm tình hôi thường thật là tốt a. Ngưng sát tầng thứ 9 so với trước cũng khó khăn, ta rõ ràng không sai biệt lắm ở cửa ải này hao phí 7-8 nguyệt đích thời gian, nhưng cuộc sống có công, những khổ này công đều đáng giá. Bạch Thắng hơi hơi cảm ứng Tinh Túc Thần Điện biết đủ loại cấm chế pháp thuật, sẽ thu hồi tất cả ý niệm trong đầu, chìm vào thân thể trong, thúc dục trong cơ thể 365 nơi khiếu trong huyệt đích tỏa tiên khâu, phun ra nuốt vào sát khí, yên lặng hậu cửa ải cuối cùng đến. Bạch Thắng vận chuyển Xích Thành Tiên phái nhất mạch cùng thừa đích pháp lực, cũng không phân biệt tâm ngoại vụ, hắn phun ra nuốt vào đến trong cơ thể đích nguyên khí, trải qua đích tỏa tiên hoàng đích chuyển hóa sau, cùng sát khí kết hợp. Nửa diễn biến vì Xích Thành Chân Phù, dần dần tan ra vào thể nội các đạo tỏa tiên hoàng trong, Quá trình này có chút phức tạp, nửa điểm cũng sai rò không được, Bạch Thắng ở nơi này hơn năm trong pháp lực đại tiến, hôm nay hắn đã có thể ngưng tụ 19 đạo 36 trọng cấm chế đích quả tiên khâu, so với ban đầu thiên đô phong nhất dịch thời điểm, pháp lực cơ hồ tăng lên gần một lần. Ngũ hành thật mạch sát khí bị khóa tiên hoàng phun ra nuốt vào đến trong cơ thể, tự như ba đào sóng cuốn, nhưng cực nhanh đã bị các nơi khiếu huyệt cắn nuốt, hóa thành tinh thuần pháp lực. Quá trình này đền đáp lại không nghỉ, ba ngày chi kỳ thoáng qua tiếp xúc quá, Bạch Thắng ngưng sát đích tu luyện cũng đến cuối cùng đích trước mắt, trong cơ thể hắn tất cả chân khí pháp lực, đều cô động vì 365 đạo tỏa tiên thâu, cái này 365 đạo tỏa tiên hoàng đã bị, được, sát khí rèn luyện 9 lần. Đã sớm chuyển hóa bản chất, cùng ngưng sát lúc trước khác nhau rất lớn, nếu là cái này 365 đạo tỏa tiên hoàng bị phá hủy, vậy thì chờ cho Bạch Thắng đích công lực muốn vĩnh viễn bị hủy đi một phần, cũng đã không thể khôi phục như cũ, nhưng chỉ cần cái này 365 đạo tỏa tiên hoàng không hủy, Bạch Thắng là có thể bất kỳ phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, chuyển làm ngưng sát cấp số đích pháp lực, cho đến hắn bắt đầu tu luyện cương khí, loại này trạng thái mới có thể lần nữa thay đổi. Tự hồ đã nhận ra trong cơ thể cuối cùng nhất phân biến hóa cũng hoàn thành, Bạch Thắng một tiếng nhẹ nhàng đích than nhẹ, sau đó liền biến thành long ngâm tiếng hổ gầm, kích động sấm gió. Bạch Thắng trong tay đích vài món tánh mạng nộp tu đích pháp khí, kim hà phiên, tinh túc thần điện, trảm vân cùng tài vân song kiếm, càn khôn đồ, đều phát ra cùng chủ nhân hô ứng đích cộng minh. Cái này năm kiện pháp khí cũng là xích thành tâm pháp tế luyện, trừ càn khôn đồ ở ngoài. Còn lại đích bốn kiện pháp khí cũng là Bạch Thắng thời điểm đối địch không thể hoặc thiếu đích giúp đỡ, coi như là càn khôn đồ, cũng là Bạch Thắng duy nhất đích tiêu khiển, cũng là không thể thiếu hụt. Bạch Thắng trong cơ thể giống như tiếng sấm liên tục ngay cả phát, tâm tình cũng phục như thủy triều mênh mông, hắn đột nhiên một nhảy dựng lên, chạy ra khỏi tinh túc thần điện. Làm Bạch Thắng chạy ra khỏi tinh túc thần điện sau, kiện pháp khí này lập tức lui vì quyền đầu lớn nhỏ, cùng còn lại chết kiện pháp khí cùng nhau bay múa. Hóa thành năm đoàn kỳ dị quang mang, cùng chủ trong cơ thể con người đích pháp lực kích động, cũng sinh ra rèn luyện thân thể lực, một giấc chiêm bao đi tới xích thành sơn, 10 năm khổ công cái nếu rỗi rảnh, trong nháy mắt trăm năm giây lát quá, không biết khả năng đúc kim đan, Bạch Thắng ra sức vung lên, Trảm Vân cùng Tài Vân hai cái kiếm tiên liền biến thành kinh thiên xích cầu vòng, nhưng ngay sau đó vừa phân ngũ thải, đang bay trong mây bưng sau, hết thảy sắc thái tia sáng tất cả đều biến mất, hóa thành vô hình. Đem chính thiên vân tiêu chém một đạo trăm dặm trường vết, Bạch Thắng đem trong lòng của mình chí khí cùng đột phá ngân sát chính tầng đích vui mừng, tất cả đều động lại ở nơi này hai đạo kiếm quan trong, đợi đến chân trời truyền đến ù ù lôi âm, lúc này mới giò tay khẽ vẫy, đem hai lưỡi phi kiếm trước chiêu sau trở về, rốt cục ngân sát đại thành, ta đi về trước tiếp thiên phong một chuyến, trước nhìn một chút đại la tiểu la muội giấy, sau đó van xin Chu Thương lão tổ. Xem một chút có thể hay không trước truyền ta luyện cương pháp môn. Sau đó lại đi hải ngoại giúp Chu Lưu Tú tìm kiếm tế luyện vạn linh dược đỉnh đích tài liệu không muộn. Nhân tiện cũng hỏi một câu nhìn, La Thần Quân có hay không trở về, hắn đuổi giết cổ đạo nhân đích kết quả như thế nào. Bạch Thắng thu năm kiện pháp khí, trong lòng cũng hơi có chút hăng hái, hắn ở ngưng sát giai đoạn chịu khổ lâu như vậy, rốt cục qua cửa ải này, có thể bắt đầu tu luyện cương khí, cái loại này tư vị thật là khó có thể hình dung. Mặc dù trong đó có khổ có sáp, còn có thật nhiều cực khổ, nhưng đã qua sau, những đồ này cũng là tan thành mây khói rồi, chỉ còn lại có các loại vui mừng, trong lòng một mảnh dễ dàng. Cô gia hôm nay tiên tay áo bồng bềnh, các loại bay múa, thoải mái thậm, Bạch Thắng ngược lại là còn nhớ rõ đã đáp ứng tứ sư huynh La Huyền sự tình, cho nên khởi hành trước, chuẩn bị trước tiếp La Huyền một mặt, dù sao hắn độn pháp lợi hại, qua nhanh chóng, nếu La Huyền có cái gì cần. Đi đón thiên phong một chuyến, nhanh chóng gấp trở về hỗ trợ là được. Bạch Thắng hôm nay ngưng sát đại thành, ý niệm trong đầu khẽ động, quanh thân tựu là yên hà cuồn cuộn, ngũ sắc sương mù lan tràn. Hắn đã sớm có giá vụ chi năng, chỉ là ghét bỏ giá vụ quá chậm, một mực đều mượn nhờ kim hà phiên phi độn. Hôm nay cũng là ngưng sát đại thành, nhất thời cao hứng, mới đem vài món hộ thân pháp khí cùng nhau thu hồi, chỉ là giá vụ tổng so không được ngự độn đằng vân. Bạch Thắng dùng đem hết toàn lực cũng phi không nhiều lắm cao, cái này chính là ngưng sát tự nhiên hạn chế, mặc dù công lực của hắn sâu hơn dày, chỉ cần cảnh giới không có đột phá, không thể thoát khỏi. Bạch Thắng nhiêu không bay múa một hồi, chỉ cảm thấy thập phần không quen, như củ bả kim hà phiên hào quang thả ra, lúc này mới toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ, không còn có ngưng sát hạn chế. Coi như hắn muốn đi tiếp tứ sư huynh La Huyền thời điểm, bỗng nhiên theo Mãn Dương Sơn phương hướng có một đạo bạch tuyến cuồn cuộn mà đến. Đạo này bạch tuyến tốc độ thật nhanh, chỉ là giây lát, chốc lát cựu sông đã đến. Bạch Thắng cảm ứng vòng tròn luẩn quẩn ở trong, một đạo lôi quang bỗng nhiên bốc lên, hóa thành vừa thô vừa to điện xà, lăng không liền muốn gặm cắn. Bạch Thắng lúc trước thu phục Nghê gia, bả Bạch Viên Đại Thánh phái tới yêu binh cũng thuận tiện thu phục, Bạch Viên Đại Thánh cũng không phải là tự phái tam thủ hạ đến, chỉ là đầu lĩnh ba đầu vượng tinh bị giết hai đầu, chạy thoát một cái Bạch Nguyên Bá, những cái kia tiểu yêu quái sẽ không dám đứng ra. Về sau Bạch Thắng cảm thấy việc này, ỷ vào 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm lợi hại, cũng không thế nào để ở trong lòng, ngược lại là hắn thu thập thủ hạ bầy yêu tinh thông đạo pháp lúc, thuận tiện bả khỉ trắng nhất tộc lôi thần đấu chiến pháp cũng góp nhặt đến. Cứ việc Bạch Thắng không có biện pháp tu luyện, đạt được pháp quyết tu luyện cũng không được đầy đủ, nhưng lại coi như là đối với cái này bộ khỉ trắng nhất tộc đạo pháp đã có tương đối khắc sâu rất hiểu rõ. Người này đại địch vừa ra tay, Bạch Thắng đã biết rõ, toàn bộ Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương bên trong, khí thế như vậy hung mãnh, lại tinh thông lôi điện pháp thuật, cũng chỉ có Bạch Viên Đại Thánh rồi. Bạch Thắng trước cũng không phải không có chém giết qua Kim Đan, nhưng đó là bởi vì trùng đạo nhân sơ ý chủ quan. Lại mượn nhờ ngay lúc đó đủ loại tình thế, dùng thái giống như năm nguyên cung sơ hở vi mồi nhữ, lúc này mới sáng tạo ra như thế kiêu người chiến tích. Đối mặt Bạch Viên Đại Thánh như vậy thật kim đang đẳng cấp, Bạch Thắng cũng không dám kiêu ngạo tự mãn, dùng trước chiến tích vi ngạo, lấy ra bộ đồ trước mắt người này đại địch. Hắn cơ hồ là lập tức tự thúc dục Kim Hà Phiên, xông lên trời thẳng lên, căn bản là không muốn cùng Bạch Viên Đại Thánh có cái gì tiếp xúc thân mật. Kim Đan thế hệ đều luyện tựu kim đan biên giới, có thể ở biên giới trong phạm vi, nhất định theo trình độ cải biến thiên địa quy tắc, sử biên giới ở trong hoàn cảnh, thích hợp hơn chính mình đạo pháp, hơn nữa quấy nhiễu địch nhân pháp thuật hiệu lực. Bạch Thắng mặc dù có U Minh Thi Hoàng cái này đòn sát thủ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng Bạch Viên Đại Thánh so xem, ai ẩn giấu bổn sự lợi hại hơn. Cái đồ chơi này tự cùng chơi đoán số đồng dạng, thua chính là cái kia nhất định phải chết. Bạch Thắng không yêu đánh bạc, cũng không mê đại mạo hiểm. Hắn chỉ thích ngàn vạn đầu lộ trong, tìm ra nhất đường tắt, nhất dùng ít sức cái kia một đầu, nhẹ nhõm thông dong giết chết địch nhân. Bạch Thắng cũng không phải là cái loại này ngươi muốn chiến, liền tới chiến A. Chiến đấu cùng nhân, dưới bình thường tình huống, hắn sẽ ở địch nhân nói chữ thứ nhất thời điểm ra tay, tại địch nhân nói chữ thứ hai thời điểm giết chết địch nhân, bả địch nhân chữ thứ ba nghẹn hội trong bụng đi. Nói sau U Minh Thi Hoàng lại không phải là có thể tùy ý triển lộ đồ vật, hắn lộ ra vật này. Lập tức muốn trêu chọc vô số phiền toái, bằng bản lĩnh thật sự, Bạch Thắng cũng không sợ Bạch Viên Đại Thánh, tất nhiên là không có sử dụng vật ấy ý niệm trong đầu, cho nên khi Bạch Viên Đại Thánh làm ra sinh tử đánh cược một lần tư thái lúc, Bạch Thắng đệ nhất lựa chọn là kéo ra khoảng cách, điều chỉnh chiến thuật. Bạch Viên Đại Thánh mục kích này, khí thế hoàng mỹ vô hạ, thậm chí bả bản thân kim đan biên giới đều sáp nhập vào cái này một cung bên trong, nhưng là hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Bạch Thắng tựa như một con cá bơi lội, trong thời gian ngắn tự thoát khỏi hắn thần niệm cùng khí thế tập trung, nhất phi trùng thiên, vẫn còn như rồng bay bay lượn. Đương Bạch Viên Đại Thánh sinh sinh thay đổi công thế, muốn lại lần nữa truy kích thời điểm, lại phát hiện tốc độ của mình căn bản là đuổi không kịp Bạch Thắng, chỉ có thể thanh rít gào một thanh âm, thu liễm bản thân yêu khí. Bạch Viên Đại Thánh người mặc màu đỏ tươi áo khoác, trên đỉnh đầu lông đuôi gà cao gầy, toàn thân đỉnh nón trụ quan giáp. Giống như tung hoành sa trường tuyệt thế võ tướng một loại. Tướng mạo lại càng không gặp nửa phần viên hầu hình dạng, nhất là trong cặp mắt, tinh khiết thấu triệt, tự hồ đều không có nửa phần tạp chất, nhưng cũng sâu nhượng người nhìn không thấy đấy. Bạch Thắng lần trước nhìn thấy vị này Bạch Viên Đại Thánh, ý niệm đầu tiên tựu là, chớ không phải là Lữ Bố Lữ Tiểu Cường đã đến rồi sao? Lúc này đây lại gặp được cái này đầu yêu vương, hắn vẫn là lập tức tự sinh ra ý nghĩ này, chỉ tiếc Bạch Viên Đại Thánh binh khí không phải phương thiên hỏa kích. Mà là một cây vừa thô vừa to côn bổng. Bạch Thắng cũng không rõ, Bạch Viên Đại Thánh nhịn hơn năm cũng chưa từng ra tay, mình mới ngưng sát đại thành, cái này đầu yêu vương tự hung trống trống giết tới đây, loại này phản ứng không khoa học, nhưng mặc kệ Bạch Viên Đại Thánh hành vi như thế nào không khoa học, Bạch Thắng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có người muốn tiêu diệt chính mình, cho nên hắn tại phi thượng cao ngàn trượng không chi hậu, sờ pháp quyết, tự có vô số giống như cầu vòng hoa mỹ kiếm khí bay múa. Bạch Thắng cũng không dư lực bả Kim Hà Phiên lại tế luyện nhiều nhất trọng, nhưng là tu vi của hắn cũng tại cái này hơn năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, tại ngưng sát đại thành ngoài, Bạch Thắng cũng tu luyện chính đạo hình rồng kiếm lục hạt giống phù lục, cứ việc bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, Cái này chính đạo hình rồng kiếm lục ngoại trừ vốn là một đạo đã tế luyện đến 20 trọng cấm chế, còn lại tất cả đều tại thập trọng cấm chế cao thấp, nhưng bằng cái này chính đạo hình rồng kiếm lục đến thúc dục kim hà phiên, uy lực đã có thể so với trước muốn tăng dài hơn nhiều. Bạch Thắng tiền tu ngoài, cũng không có quên nghiên cứu kiếm pháp, hôm nay vừa ra tay tự khí tượng bất đồng, 72 đạo kiếm quang đang vào, cầu vồng rực rỡ, vẫn còn như mộng huyễn, bả sở hữu tất cả sát cơ đều ẩn giấu đi. Thay đổi một cái hơi kém đối thủ, mà ngay cả hắn kiếm pháp bên trong đích sắc bén nấp trong nơi nào cũng không thể nhìn ra, càng không cách nào biết rõ nên như thế nào ngăn cản một chiêu này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị giết chết. Một chiêu này là mới 72 lộ hình rồng kiếm thức thức thứ 10 mộng điệp, tại cổ đại Trung Quốc có vị đạo môn tiên hiền tên là Trang Tử, hắn từng đang ở trong mộng hóa thành hồ điệp, sau khi tỉnh lại liền sáng chế ra nổi tiếng xa gần triết học phân biệt tư, đến tột cùng là ta nằm mơ biến thành hồ điệp. Vẫn là hồ điệp nằm mơ biến thành trang chu đâu này. Bạch Thắng cái này nhất kiếm tựu là lấy ý tại cái này biển cố, cái này nhất kiếm biến hóa vô phương, thoáng như nhân gian một giấc chiêm bao, đối mặt cái này nhất kiếm, là tỉnh lại, vẫn là vĩnh viễn dừng lại đang ở trong mộng, là một cái đơn giản đã có gian nan tới cực điểm lựa chọn. Bạch Viên Đại Thánh cơ hồ tại trước tiên, sẽ hiểu chính mình phá không hết cái này nhất kiếm, hắn thậm chí không biết Bạch Thắng cái này nhất kiếm đến tột cùng có cái gì ảo diệu. Giống như hắn như vậy kim đan yêu vương, đại đa số kinh nghiệm chiến đấu đều đến từ cùng còn lại yêu vương tỷ thí, đối phó với địch đích thủ đoạn thêm nữa, là dựa vào bản năng trời xanh, như cũ không thoát giả thú trực giác, cũng không có tiên đạo chi sĩ cái loại này nghiêm mật truyền thừa, nhưng giả thú trực giác thường thường cũng là vô cùng lợi hại, hắn cơ hồ lập tức tự làm ra một cái Bạch Thắng cũng thật không ngờ ứng biến, vị này Bạch Viên Đại Thánh thân thể đột nhiên quay tít một vòng, trong tay cự bổng hóa thành ngàn vạn bóng gậy. Đem mình chân thân một mực bảo vệ, quản hắn chỉ gió thiên biến vạn hóa, lão tử tự là dùng bất biến ứng vạn biến, cái này nhìn như giả mang đích phương pháp xử lý, lại vừa may có thể làm cho Bạch Thắng cái này nhất kiếm mộng điệp, không công mà lui, đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương, liên tiếp giống như thanh thúy tiếng nhạc dễ nghe vang dội, đó là vô số kiếm quang cùng thiết bổng va chạm, phát ra thanh âm này không ngớt không dứt, xa xưa lâu dài. Trong lúc nhất thời nhượng phụ cận sơn cốc đều quanh quẩn bắt đầu đinh đinh đinh đinh, đương đương đương đương thanh âm, mặc kệ nhiều kiếm pháp tinh diệu, gặp được tường đồng vách sắt, đều chỉ sẽ có một cái kết quả. Bạch Thắng trong lòng âm thầm kinh ngạc, cũng âm thầm tán dương cái này đầu yêu vương ứng phó thỏa đáng, nếu là Bạch Viên Đại Thánh cùng hắn gặp chiêu phá chiêu, như vậy tối đa mấy chục kiếm, là hắn có thể phá vỡ Bạch Viên Đại Thánh bổng pháp, thậm chí bắt được Bạch Viên Đại Thánh kim đan biên giới cái nào đó chỗ thiếu hụt. Một kích chém giết cái này đầu yêu vương, lại chế một số huy hoàng chiến tích, hoàn mỹ nhất kỹ xảo, tự là hồn nhiên thiên thành. Bạch Thắng sớm sẽ hiểu đạo lý này, chỉ là muốn làm đến hồn nhiên thiên thành rất khó khăn, mặc dù là hắn cũng chỉ có thể ngẫu vừa là chi, chỉ có tại xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, tìm hiểu thượng thừa kiếm ý, Bạch Thắng mới bắt đầu dần dần tiếp cận cảnh giới này, nhưng vẫn cựu không thể làm đến mỗi nhất kiếm đều hồn nhiên thiên thành, linh dương quải giác, không chê vào đâu được. Không cách nào khả phá, cho nên hắn tại gặp như là tạ quạ đầu, hoặc là Bạch Viên Đại Thánh như vậy, dùng kém cỏi phá xảo, công lực lại thắng được hắn một bậc thế hệ, thường thường không thể nhất kiếm phá địch. Bạch Thắng tại gặp gỡ tu vị không bằng địch nhân của mình, cho tới bây giờ đều là thắng không hề lo lắng, chưa bao giờ sẽ để cho địch nhân sống quá chiêu thứ nhất, gặp gỡ tu vị tương đương thế hệ, cho tới bây giờ đều là cùng đánh tu vị không bằng hắn nhẹ nhõm, nhưng gặp gỡ tu vị siêu thắng chính mình rất nhiều. Thậm chí mạnh hơn mấy lần địch nhân, tự cố gắng tại địch nhân phát huy thực lực trước, đánh địch nhân một cái biệt khuất quốc tức, trừ phi địch nhân có thế khiên qua Bạch Thắng cái này một vòng thủ đoạn ra hết đã kích, phía dưới tài đến phiên hơi chút công bình một điểm chiến đấu. Bạch Viên Đại Thánh xác thực rất cường, tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, giấu ở Mãn Dương Sơn loại địa phương này, khiến cho dế nhủi đi một tí, nhưng là chiến đấu thiên phú lại không thể bắt bẻ. Nhưng là Bạch Thắng như cũ có lòng tin. Triệt để bại giết cái này đầu yêu vương, Bạch Viên Đại Thánh thủ tuy nhiên tựa như tường đồng vách sắt, nhưng là lâu thủ nhất định mất, hơn nữa hắn loại này tinh khiết phòng ngự bổng pháp, căn bản vô lực phản kích, Bạch Thắng như cũ chiếm cứ lớn nhất phần thắng. Bạch Thắng công qua một vòng chi hậu, lập tức sẽ đem kiếm quang chậm dần, 72 đạo huyễn phù kiếm quang nhẹ nhàng như liễu nhứ, biến hóa như nhu vân, bả 72 lộ hình rồng kiếm thức diệu đế đều phát huy đi ra, nhưng là Bạch Thắng kiếm quang có thế chậm dần. Bạch Viên Đại Thánh bổng pháp lại không thể có nửa phần thư giãn, Bạch Thắng là chủ công một phương, tốc độ tùy tâm, kiếm pháp tùy ý, Bạch Viên Đại Thánh là tiểu thụ một phương, hắn chỉ cần lộ ra nửa phần sơ hở, lập tức tựu xong đời. Bạch Viên Đại Thánh cũng minh bạch này tiếp, hắn cũng không muốn muốn loại kết quả này, cơ hồ là tại trong nháy mắt, cái này đầu Mãn Dương Sơn nhất hung bá yêu vương tựu làm ra quả quyết quyết định, kim đan biên giới toàn bộ triển khai, cùng hộ thân yêu khí cương sát hỗn hợp nhất thể, bám vào tại hắn thiết bổng phía trên, trong nháy mắt cũng không biết công ra nhiều ít chiêu, mỗi một gậy đều kèm theo lôi đình chấn động, thoạt nhìn tựu như một cái đại pháo trận chiến bỗng nhiên nổ tung một loại. Bạch Viên Đại Thánh phản kích đến vừa nhanh lại mãnh liệt, kim mà lại lăng lệ ác liệt vô cùng, chỉ là kế tiếp nháy mắt, sẽ đem Bạch Thắng sở hữu tất cả huyễn phù kiếm quang cùng một chỗ chấn bạo, quét ngang tại chỗ. Bạch Thắng đối mặt như thế mãnh liệt chiêu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì Bạch Viên Đại Thánh một chiêu này tiêu hao quá lớn, tất nhiên sẽ có một cái hồi khí quá trình. Đương Bạch Viên Đại Thánh khí thế trèo lên đỉnh phong nhất một khắc, cũng gieo xuống hắn bị thua hạt giống nháy mắt, Bạch Thắng đợt thứ hai huyễn phù kiếm quang lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị đẳng Bạch Viên Đại Thánh khí thế từ thịnh chuyển suy một khắc, chung kết cái này đầu yêu vương hết thảy phản kháng. Bạch Viên Đại Thánh dù sao cũng là luyện tự kim đan yêu vương, có kim đan biên giới hộ thân, Bạch Thắng thật cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể ở mấy chiêu thế hệ tiêu diệt hắn, nhưng một mực nắm giữ chiến đấu tiết tấu, hắn đã có 10 phần tin tưởng. Bạch Viên Đại Thánh cốc phát nổ công lực, lôi thần đấu chiến pháp thúc đã đến cực hạn, lúc này mới phá vỡ Bạch Thắng kiếm quang, nhưng là hắn cũng lòng dạ biết rõ, Bạch Thắng dùng chỉ là huyễn phù kiếm quang, cũng không vận dụng chính thức phi kiếm, bằng không thì hắn những thủ đoạn này đều không có cách nào cam đoan như cũ có thể tại như thế đại địch trước mặt ngực đứng không ngã. Hắn vốn tìm Bạch Thắng cũng không phải là vì phân cái thắng bại, mà là vì mặt khác một kiện chuyện trọng yếu, hắn ngang nhiên ra tay, chính là muốn cấp Bạch Thắng một hạ mã uy, tốt có thể ở kế tiếp đàm phán trong chiếm cứ chủ động mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến một cái kim đan yêu vương, rõ ràng dọn dẹp không xuống một cái tài ngưng sát đẳng cấp tiểu đạo sĩ, thậm chí còn bị ép rơi xuống hạ phong, liền phản công cũng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ đối thủ sát chiêu tự bảo vệ mình, tiếp tục như vậy, đau khổ chém giết một hồi lại làm sao đến đây. Vẫn là mau chóng dừng tay, bắt đầu thương nói chuyện chánh sự nhi a. Bạch Viên Đại Thánh trong tay bổng pháp không ngớt không ngừng, cũng không bởi vì phá vỡ Bạch Thắng kiếm quang mà hơi có thư giãn, đồng thời hắn cũng mỗi chữ mỗi câu quát, Bạch Mỗ đại biểu Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương, dục cùng đạo hữu thương nghị một đại sự nhi, này cũng không đạo đãi khách. Bạch Thắng ha ha cười cười, trung lên kim hà phiên, bả sở hữu tất cả kiếm quang đều thu trở về, Bạch Viên Đại Thánh lúc này mới ở bổng pháp, lòng còn sợ hãi nhìn liếc Bạch Thắng, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Cái này đầu yêu vương tựu lại khôi phục khí thôn sơn hà, khí phách bốn phía tư thái, Bạch Thắng tài không muốn cùng đối phương nói nhảm cái gì, kỳ thật ngươi tới trước động thủ, ta chỉ là bị ép đánh trả một loại nói nhảm, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc giết chết một đầu kim đan yêu vương, tối đa tựu là đánh bại mà thôi, nếu là Bạch Viên Đại Thánh liều mạng thể diện không muốn, trốn vào Mãn Dương Sơn trong, Bạch Thắng là tuyệt không dám truy đi vào, một khi hắn tiến vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận phạm vi. Tu vị muốn lập tức bị áp chế xuống dưới, khi đó Bạch Viên Đại Thánh ngang nhiên phản kích, hắn mặc dù có thiên đại đích thủ đoạn cũng chưa chắc có thế ra được rồi Mãn Dương Sơn. Ký nhiên không có nắm chắc đánh chết đối thủ, đánh tiếp lại không có lợi, Bạch Thắng cũng muốn biết Bạch Viên Đại Thánh có lời gì muốn nói, cho nên hắn đã giảm bớt đi sở hữu tất cả nói nhảm, trực tiếp lại hỏi, Đại Thánh gây nên tại sao? Bạch Viên Đại Thánh ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn Bạch Thắng liếc, cái này mới chậm rãi nói ra. Đương nhiên là vì nghe gia lão tổ tông trên người cái kia kiện đồ vật, thanh tê giác yêu vương tuy nhiên là thượng cổ yêu vương, nhưng bổn sự cũng không quá so với chúng ta Mãn Dương Sơn yêu vương cường ra một đường, căn bản ngăn cản không được chúng ta Mãn Dương Sơn toàn bộ yêu vương liên thủ. Sở dĩ Mãn Dương Sơn chiến sự giằng co không dưới, tự là vì thanh tê giác yêu vương đã khống chế đại bộ phận tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, chúng ta lúc này mới vô lực phản kích. Bạch Thắng ha ha cười cười, ngắt lời nói ra. Cho nên các ngươi liền nghĩ đến nghe gia lão tổ tông trên người vật kia, muốn trái lại thúc giục tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận đến khắc chế thanh tê giác yêu vương. Cái chủ ý này cũng không phải xấu, nhưng là cái này lại cùng ta có quan hệ gì? Bạch Viên Đại Thánh lặng lẽ cười nói, đương nhiên là có quan hệ, ngươi giết nghe gia lão tổ tông, trên người nàng cái kia kiện đồ vật tất nhiên rơi vào trong tay của ngươi, chỉ có theo trong tay ngươi đạt được cái này đồ vật, chúng ta Mãn Dương Sơn chiến sự tài có thế dẹp loạn. Ta biết rõ ngươi tất nhiên cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì muốn đem cái kia kiện đồ vật cho ta, kỳ thật, không ngoài là một cái giá lớn mà thôi. Bạch Thắng giết nghe gia lão tổ tông chi hậu, rời đi rồi Mãn Dương Sơn, cho nên Mãn Dương Sơn bầy yêu suy nghĩ muốn dùng Nghê Gia cái kia kiện đồ vật khắc chế Thanh Tê Giác yêu vương thời điểm, đã tìm không thấy hắn rồi. Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương cũng biết rõ, mình có thể sống thoải mái, đều là vì có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bảo hộ, một khi đã đi ra Mãn Dương Sơn, nói không chừng đã bị vị nào nhân tộc đại lão thuận tay bắt đi làm đạo binh, cho nên ai cũng không dám ly khai. Khó khăn đẳng Bạch Thắng lần nữa đến Mãn Dương Sơn, thằng này càng làm Tinh Tú Thần Điện phóng ra, Tinh Tú Thần Điện tuy nhiên tại đã thu vào Thiên Tinh Phiên Chi Hậu, cũng chỉ tương đương với tứ giai pháp khí. Nhưng cái này tứ giai pháp khí cũng không phải là bình thường cái tế luyện một lượng đạo pháp thuật cái chủng loại kia, mà là luyện vào tam đạo thần cấm pháp thuật, tương đương với ba tòa đại trận, đã tính Bạch Viên Đại Thánh lòng dạ lại cao, cũng không có nắm chắc có thể công phá Tinh Tú Thần Điện. Nhất là Tinh Tú Thần Điện có vật đổi sao dời thần cấm, một khi bị thụ công kích, Bạch Thắng thúc dục kiện pháp khí này chuyển dời hư không, bỏ chạy vô tung, Mãn Dương Sơn bầy yêu lại càng không có cơ hội lấy được Bạch Thắng đỉnh đầu cái kia kiện đồ vật rồi, cho nên thẳng đến Bạch Thắng ngân sát đại thành, thu Tinh Tú Thần Điện, Bạch Viên Đại Thánh lúc này mới ngang nhiên ra tay, tuy nhiên trước dùng khiêu chiến bắt đầu phiên giao dịch, mục đích cuối cùng nhất nhưng vẫn là cần phán đấy, Bạch Thắng mỉm cười, cũng đồng ý Bạch Viên Đại Thánh lời mà nói. Không có hắn cũng chỉ là một cái giá lớn mà thôi. Nghe gia lão tổ tông tế luyện cái kia kiện đồ vật, kỳ thật chia làm lưỡng bộ phận, một phần là thai nén tại nghe nương trong cơ thể hỗn độn châu, một bộ phận chính cô ta tế luyện ngũ hành trận đồ. Kỳ thật nghe nương trong cơ thể hỗn độn châu mới được là mấu chốt, nghe gia lão tổ tông theo Huyền Minh phái ngũ quan trạch tế luyện pháp môn trong diễn biến đến ngũ hành trận đồ, bất quá là dùng để thu thập hỗn độn châu tiết lộ lực lượng. Cũng tương chi vận dụng lên phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa muốn vận dụng hỗn độn châu, không muốn bả nghe nương luyện thành hỗn độn châu linh thức không thể, hỗn độn châu bản thân là không có bất kỳ bản ngã ý thức, chỉ có áp đặt thượng một cái, mới có thể đem chi thúc dục, hỗn độn châu căn bản là không cách nào vì bất luận kẻ nào trực tiếp vận dụng, chỉ có thông qua loại này lập tức thủ đoạn, tài có thể thúc dục một bộ phận uy lực, nhưng tự cái này một bộ phận uy lực, cũng đủ để ảnh hưởng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận rồi, muốn triệt để khống chế là không thể, nhưng ảnh hưởng một bộ phận lại không có vấn đề. Đánh cho cách khác, hỗn độn châu tự là mở ra tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cái chìa khóa, mà nghe nương sẽ trở thành khống chế cái thanh này cái chìa khóa tay, ngũ hành trận đồ là hứng lấy mở ra hỗn độn châu, tiết lộ đi ra lực lượng chính là cái kia chén đĩa. Hỗn độn châu giá trị tự nhiên là trân quý nhất, nghe nương giá trị gần với hỗn độn châu. Bởi vì muốn tìm một cái thai nghén hỗn độn châu nữ tử, không nói là ngàn ngàn dặm mới tìm được một, cũng kém không cho phép nhiều, Bạch Thắng là biết rõ chính mình cơ hồ không thể nào tìm được thứ hai như vậy nữ tử, đã tính tìm được hắn cũng không có kiên nhẫn hoa vài thập niên đi nhượng một cái khác nữ tử thai nghén cái này khỏa hỗn độn châu, cho nên cái này hai dạng đồ vật, Bạch Thắng ít có thể sẽ giao ra đi, bởi vì Mãn Dương Sơn bầy yêu căn bản là trả không nổi một cái giá lớn, cái này hai dạng đồ vật đối. Với Bạch Thắng mà nói, chỉ có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận tài có thể xem như cùng giá, Mãn Dương Sơn bầy yêu nếu có thể khống chế cái này tòa đại trận, đã sớm phá toái hư không, tự thành thế giới, ở đâu còn có thể cùng hắn làm giao dịch gì. Thứ ba vật, tự là nghe gia lão tổ tông cái kia cuốn ngũ hành trận đồ, đã không có hỗn độn châu lực lượng, cái này ngũ hành trận đồ muốn ảnh hưởng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, tự cần hao phí cự lượng pháp lực. Chỉ sợ muốn Mãn Dương Sơn sở hữu tất cả yêu vương đồng thời ra tay, tài có thể đem cái này cuốn trận đồ thúc đến hơi chút có thể ảnh hưởng cái này tòa đại trận một chút tình trạng. Cái này cuốn ngũ hành trận đồ Bạch Thắng là có khả năng ra tay, bởi vì chính hắn không có biện pháp tương chi mạch lạc, lại không tốt lại đi cầu Chu Thương làm cửu vạn, tuy nhiên luyện vào càng không đồ, nhưng vẫn đều không có thể phát huy tác dụng, nếu là có thể đổi một kiện hiện tại tự dùng được lấy, giá trị lại hơi chút siêu quý như vậy một ít đồ vật. Ngược lại cũng không phải là không thể được cân nhắc, Bạch Viên Đại Thánh gặp Bạch Thắng khẽ gật đầu, lập tức minh bạch cái này cái cọc giao dịch là có thể làm, lập tức hắn lặng lẽ một cười nói, không biết Đoạn Khuê tiên sinh, hướng vào loại nào một cái giá lớn. Là yêu tộc tiểu mỹ nhân, vẫn là cường hãn binh sĩ, hoặc là thiên tài địa bảo, huyền công pháp quyết, Bạch Thắng nghiêng nghiêng đầu, âm thầm cười nói, Đại Thánh ngược lại là kế hay tính toán, trước hết để cho ta ra giá, thành vấn đề gì. Đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền, ta đây tự không khách khí, ta dục dùng cái này trận đồ, đổi tương đương với kim đan đẳng cấp chiến lực, Bạch Thắng có chút vỗ, sinh sinh bả ngũ hành trận đồ theo càn khôn đồ trong rút ra, cái này cuốn trận đồ hắn một mực đều không có thể luyện hóa, thậm chí mà ngay cả muốn bả theo nghe gia có được những cái, khi càng không túi đều luyện hóa đến càng không đồ kế hoạch, cũng bởi vì lực có chưa đến, một mực không thể thi hành. Bạch Viên Đại Thánh ánh mắt tất nhiên là không tầm thường, cái nhìn cái này của ngũ hành trận đồ liếc, đã biết rõ vật ấy xác thực có thể ảnh hưởng tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Về phần ngũ hành trận đồ uy lực thiên yếu, ngã xuống đều có một cái tốt giải thích, nếu là vật ấy chính xác lợi hại, Nghe Gia Lão Tổ Tông đã sớm dùng để khống chế cái này tòa đại trận, nhất thống Mãn Dương Sơn yêu tộc rồi. Nghe Gia kế hoạch, ngoại trừ Lão Tổ Tông cùng mấy cái quan trọng hơn người bên ngoài, cũng không ngoài người biết được. Cho nên Bạch Viên Đại Thánh cũng không biết Nghe Nương trên người còn có hỗn độn châu cái này mấu chốt, Kim Đan đẳng cấp chiến lực, cũng chỉ có mấy người chúng ta yêu vương, đạo hữu là ý định thu phục một đầu đảm đương đạo binh sao? Bạch Viên Đại Thánh xác nhận Bạch Thắng lấy ra đồ vật xác thực là mình cần thiết, chậm rãi mở miệng, chuẩn bị cò kè mặt cả. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, Đoạn Khuê cũng không cao như vậy lòng dạ, muốn hàng phục chư vị yêu vương, chờ ta bỏ đi cửu trọng thiên kiếp chi hậu hoặc là có phần này tư cách. Bây giờ còn là thảo luận một ít càng thực tế a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng giấu giếm dấu vết khoa trương Mãn Dương Sơn chư vị yêu vương một câu, Bạch Viên Đại Thánh nghe được cũng có phần cảm giác thoải mái, nếu là luyện khí 9 tầng ân cần săn sóc tiên khí thế hệ, đắn đo mấy người bọn hắn kim đang yêu quái thật có tư cách. Thậm chí mà ngay cả tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cũng ngăn ngăn không được bực này cao nhân. Bạch Thắng nói rõ này tiếp, cũng tỏ vẻ sẽ không công phu sư tử ngoạm, dùng ngũ hành trận đồ vi áp chế. Mặc dù như thế, Bạch Viên Đại Thánh trầm ngâm thật lâu, như cũ không nghĩ ra được Mãn Dương Sơn có đồ vật gì đó là có thể địch nổi kim đan đẳng cấp chiến lực. Hắn coi như là nghe được rõ ràng, Bạch Thắng muốn chỉ là kim đan đẳng cấp chiến lực, thực sự không phải là một đầu kim đan yêu vương. Cái này đã có thể dư giả rất nhiều, thế nhưng mà như cũ chào giá vô cùng ác độc, trừ phi là tất cả đại yêu quái thế gia trấn tộc bảo vật, bằng không thì ở đâu có cái này đẳng cấp bảo bối. Chúng ta nơi này là Mãn Dương Sơn, không phải Vạn Bảo Sơn, bất quá ta nếu là trả giá đến luyện cương đẳng cấp, chỉ sợ Đoạn Khuê tuyệt không chịu làm, pháp lực của hắn đã ngay cả ta đều có thể địch nổi, hiển nhiên là muốn nhiều một kiện đòn sát thủ, mà không phải nhiều một cái cọc có cũng được mà không có cũng không sao giao dịch. Bạch Viên Đại Thánh đang trầm ngâm gian, chợt nghe được một âm thanh nhẹ nhàng ngâm cười, một đoàn làn gió thơm theo Mãn Dương Sơn trong cuốn ra, một cái thiên kiều bá mị, dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ nhân, hư không bước liên tục, chân thành mà đến, đúng là Mãn Dương Sơn chúng yêu vương một trong, là ai làm nữ tử cách ăn mặc tiểu quốc phu nhân. Tiểu quốc phu nhân vừa ra tràng, mà ngay cả Bạch Viên Đại Thánh nhuệ khí đều hòa hoãn xuống, hai người lần trước chạm mặt vẫn là dương cung bạc kiếm. Lần này lại có vẻ có phần có vài phần mập mờ, nhượng Bạch Thắng bí mật tất tắc kêu kỳ lạ, không biết cái này hai đầu yêu vương chi gian chuyện gì xảy ra. Tiểu cốt phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn thấy Bạch Thắng cũng cười hết sức vũ mị. Bạch Thắng tuy nhiên không tốt máy bay bờ gờ, nhưng cũng không khỏi được thầm khen một thanh âm, vị này yêu vương so tuyệt đại hơn tiểu mỹ nhân đều càng xuất sắc, không nghĩ tới tài mấy ngày không thấy, Đoạn Khuê tiểu đệ đạo hạnh pháp thuật đều tiến cảnh như vậy, thật đúng thật đáng mừng. Ngươi muốn đổi kim đan đẳng cấp chiến lực, ta tại đây ngược lại là có một cái không sai lựa chọn, tự là không biết tiểu đệ ngươi là không có thế khống chế đến. Tiểu cốt phu nhân vị nói trước cười, nhưng cử chỉ phương pháp lại thật lớn khí, nàng chỉ là tim tim tố vung tay lên, liền có một ngụm thanh đồng cổ hồng quan tài hung hăng nện trên mặt đất. Bạch Viên Đại Thánh nhìn đã đến cái này khẩu thanh đồng cổ hồng quan tài, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi, nhưng là hắn tuy nhiên lông mày nhảy lưỡng nhảy. Cũng không có bất luận cái gì ngăn trở tỏ vẻ, hiển nhiên tiểu quốc phu nhân trả giá cái này một cái giá lớn, cũng xem như tại hắn thừa nhận trong phạm vi. Bạch Thắng cũng không hết sức quan tâm cái này khẩu thanh đồng cổ hồng quan tài, nhưng lại có phần tự định giá cái này hai đầu yêu vương quan hệ. Trước đó lần thứ nhất Bạch Viên Đại Thánh còn đối với tiểu quốc phu nhân tràn ngập xâm lược khí phách, lúc này đây tiểu quốc phu nhân rõ ràng có thể thay Bạch Viên Đại Thánh làm chủ, hơn nữa cung cấp giao dịch hàng hóa. Hiển nhiên cái này hai đầu yêu vương quan hệ, đã trở nên không giống bình thường. Bạch Thắng chống lại Bạch Viên Đại Thánh mặc dù có 10 phần tin tưởng, nhưng đối với thượng lưỡng đại yêu vương liên thủ, sẽ không quá nhiều nắm chắc. Mặc dù ỷ vào Kim Hà Phiên tốc độ nhanh tuyệt, đấu không lại cũng có thể nói đi là đi, nhưng Bạch Thắng đáy lòng như củ âm thầm sinh ra thêm vài phần cảnh giác. Bạch Thắng có chút trầm ngâm, tự lăng không một trảo, một cổ lực lượng vô hình nhất thời bả cái này khẩu thanh đồng cổ hồng quan tài xốc ra. Cái này khẩu thanh đồng cổ hồng quan tài trường 30 trượng, rộng 6 trượng có kỳ, cao chừng 5 trượng hứa, căn bản tựu không khả năng là cho nhân loại bình thường dùng đồ vật, Bất quá vừa nghĩ tới vật này là xuất từ hai đầu yêu vương chi thủ, hắn cũng tự bình thường trở lại. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là thấy cái gì núi tinh cây quỷ, dạ xoa bà ngoại, thậm chí cái gì có một không hai tà vật cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng là đương cái này khẩu thanh đồng cổ hòm quan tài bị xốc ra, Bạch Thắng rõ ràng chứng kiến một cái nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng thân hình, đương thật là làm cho hắn có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này nhỏ bé thân hình, liền ba thước cũng không có, dáng người linh lung, tựa như thiếu nữ, toàn thân tựa như hoàng kim chế tạo, một đôi đôi mắt, đẹp rõ ràng không phải nhắm, mà là trợn căng tròn, chỉ là liền con ngươi cũng tựa như vàng ròng, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Tiểu Cốt phu nhân chỉ một ngón tay, nhẹ nói, vật này là chúng ta cùng Thanh Tê Giác yêu vương tranh đấu lúc, có một lần ta xâm nhập Thanh Tê Giác yêu vương xào huyệt, phát hiện cái này khẩu thanh đồng cổ hòm quan tài, liền tương chi đã đoạt đi ra. Ta cũng không biết bên trong ngũ người kia là ai, nhưng nàng được địa khí thoải mái, đã có kim thi hỏa hầu, nếu là thêm chút tế luyện, đương không khó phát huy kim đan đẳng cấp lực lượng. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, bả tinh tú thần điện phóng ra, tuy nhiên hắn có cầu nại hà cùng U Minh thi hoàng pháp một loại pháp khí cùng pháp thuật, càng giỏi về khống chế thi binh, nhưng những vật này đều không hợp Bạch Thắng xích thành tiên phái đệ tử thân phận. Cho nên Bạch Thắng Linh khả thử dùng tinh tú thần điện đến khống chế cái này đầu không biết bị chôn nhiều ít vạn niên, đã biến thành kim thi đồ vật. Tuy nhiên này là thân hình thoạt nhìn tựa như thiếu nữ, nhưng Bạch Thắng nhưng có thể theo nàng khí tức trên thân cảm ứng được, cái này đông tây thiên tính hung tàn bạo ngược, tuyệt đối không phải nhân loại xuất thân, mặc dù sau khi chết một thân khí thế hung ác cũng lượng lờ không tiêu tan, ngược lại càng trầm tích càng lệ khí mười phần, cho nên hắn cũng không dám xem thường. Bạch Thắng yên lặng thúc dục 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm, nhất thời bay ra một điểm tinh lực thần mang. Điểm ấy tinh lực thần mang rơi vào này là tựa như thiếu nữ trên thân thể, lập tức tự dung hợp đi vào, quá trình này so Bạch Thắng lường trước muốn dễ dàng nhiều. Bạch Thắng mượn tinh tú thần điện chi năng, nhưng phàm là bị tinh thần nguyên linh chủng tử đánh vào thức hải thế hệ, hắn đều có thể cảm giác đối phương hết thảy nghĩ cách, mà ngay cả nhỏ bé nhất chỗ cũng chi tiết không bỏ sót. Đương đạo này tinh lực thần mang rơi vào này là thân hình trong thức hải, Bạch Thắng nhất thời phát hiện này là tựa như thiếu nữ kim thi thức hải rõ ràng hoàn toàn là không, căn bản không có bất luận cái gì bản ngã ý thức, chỉ có một cổ đến tàn chí hung, cùng hoành vô cùng sát ý, điểm ấy tinh lực thần mang bị cái này cổ đến tàn chí hung, cùng hoành vô cùng sát ý vây khốn, tự hồ tùy thời đều có thể bị diệt, cái này cổ sát ý vắt ngang tại đây chiếc tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải, tùy thời thôn vệ hết thảy xâm nhập ý thức. Bá đạo vô cùng, chính là vì vậy nguyên nhân, không câu nệ là Bạch Viên Đại Thánh vẫn là Tiểu Cốt phu nhân, cũng không có cách nào tương chi lợi dụng, luyện chế thành một cổ có thể đem ra sử dụng binh khí. Nếu là cái này đầu kim thi có thể được tế luyện, Tiểu Cốt phu nhân cũng là không nỡ lấy ra cùng Bạch Thắng giao dịch ngũ hành trận đồ đấy, cơ hồ tựu là thời gian qua một lát, Bạch Thắng đánh vào này là tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải tinh thần nguyên linh chủng tử đã bị vẽ này đến tàn chí hung. Cùng hoành vô cùng sát ý thôn vệ, không tiếp tục nửa phần bảo tồn, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, đột nhiên bả tinh tú thần điện tế lên, phân ra một cái ý niệm trong đầu đầu nhập vào La Sát Tinh Quân thần trong điện, theo La Sát Tinh Quân trong thần điện, lập tức lại lần nữa phân ra một điểm tinh lực thần mang, đầu nhập vào này là tựa như thiếu nữ kim thi thân hình, lúc này đây Bạch Thắng thúc dục tinh tú thần điện đủ loại diệu dụng. Điểm này tinh lực thần mang mang theo mênh mông tinh lực rơi vào này là tựa như thiếu nữ kim thi thức hải. Tự lộ ra hóa đi ra La Sát Tinh Quân phân thân, Bạch Thắng phân hóa ý niệm trong đầu hóa thân La Sát Tinh Quân, giơ tay nhất chân tự có vô số tinh quang lượng lờ quanh thân, tế luyện tinh tú thần điện tam đạo thần cấm pháp thuật cũng hạ bút thành văn, nhất thời tự cùng cái này cổ đến tàn chí hung, cùng hoành vô cùng sát ý hung hăng đấu cùng một chỗ, ô hầu, thần đô, tử khí, La Sát, số vi tứ đại hung tinh, trưởng khống cái này tứ đại hung tinh tinh quân đương nhiên cũng không phải hạng người lương thiện. Ô hầu chủ độc tử hung kiếp, thần đô chủ thiên địa tai biến, tử khí chủ hết thảy ôn dịch tật bệnh, La Sát chủ sát phạt chiến tranh, La Sát tinh quân thiện chiến nhất đấu, cũng vẫn là thua lỗ Bạch Thắng tế luyện tinh tú thần điện thật lâu sau, đã đem tinh tú trong thần điện đạo binh thu ba thành, cho nên hắn một cái ý niệm trong đầu hóa thân La Sát tinh quân tài có thế mượn nhờ tinh tú thần điện đạo binh chi lực, phát huy vô thượng uy năng, La Sát tinh quân dáng người thon dài, cầm trong tay trường đao một ngụm. Tên viết sát na ma đao, một bước chém, giống như vũ đạo, dây lát, chốc lát gian sẽ đem tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải vắt ngang hung ý trảm biến, thất linh bát lạc, cái này cổ chí hung đến tàn hung ý tựa hồ cảm ứng được không ổn, rốt cuộc không phải phục nguyên gốc đoàn, hình dạng bất định bộ dáng, rõ ràng hóa thành một đầu cự trùng, hình dáng tướng mạo dữ tợn, hình dáng như cự tằm, lại có vô số quái lạ mắt tại thân hình hai bên, càng có vô số kim sắc hỏa diễm quấn thân bay loạn. Mặc dù đối mặt La Sát Tinh Quân hóa thân, cũng tính phát uy, dũng mãnh vô cùng xung phong liều chết đi lên, chỉ là cái này cổ hung ý tuy nhiên lợi hại, lại như thế nào so ra mà vượt tứ đại hung tinh chi chủ đến càng hung ác. Bạch Thắng ý niệm trong đầu lộ ra hóa La Sát Tinh Quân tuy nhiên không phải bản thể phân thân, nhưng Bạch Thắng tính tình cũng không thiện nam tính nữ, các loại thủ đoạn, sát phạt chi pháp, cũng thuần thục vô cùng. Tuy nhiên cái này cổ hung ý cũng cường hoành khôn cùng. Nhưng là hai phe tranh đấu 7 lần, đều là La Sát Tinh Quân bả cái này đầu cự trùng chém giết. Mỗi lần cái này đầu cự trùng bị chém giết, hung niệm đều bị La Sát Tinh Quân cướp đoạt không ít, tuy nhiên lập tức có thể một lần nữa khôi phục cự trùng chi thân thể, nhưng khí thế lại dần dần suy yếu. Mỗi một lần chém giết cự trùng, Bạch Thắng ý niệm trong đầu biến thành La Sát Tinh Quân phân thân đều trở nên càng cường đại hơn, trên người hung ác ý niệm cũng phục mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí trồng liên tục một giống cây chủng giết chóc đích thủ đoạn cũng trở nên càng ngày càng tinh diệu, càng ngày càng biến hóa thất thường. Bạch Thắng kiếm thuật rất lợi hại, nhưng là hắn lại không sở trường đao pháp, nhưng là hóa thân La Sát Tinh Quân chi hậu, hắn chỉ cảm thấy vận dụng cái này khẩu trường đao càng ngày càng là tay thuộc, quen thuộc, thậm chí vô số lần trong đầu trở mình xông tới, một đao nơi tay, vô địch thiên hạ ý niệm trong đầu. La Sát Tinh Quân vận dụng cái này khẩu trường đao pháp môn cùng kiếm tiên ngự kiếm bất đồng, mà là đi pháp võ hợp nhất, tự thể nghiệm đường đi, cái này đường đi Bạch Thắng cũng không thua, nhưng là tại chém giết tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải hung ý nhiều lần chi hậu, hắn dần dần có một loại ồn ào náo động thẳng lên cảm giác, loại này phương thức chiến đấu mới được là tốt nhất, thích hợp nhất chiến đấu. Bạch Thắng tế luyện tinh tú thần điện thời điểm, cũng từng cảm giác được có bốn cổ bàn bạc ý chí muốn hạ xuống tới. Nhưng lại tất cả đều cấp hắn ngăn cản tại bên ngoài, nhưng là hắn phân ra một cái ý niệm trong đầu, hóa thành La Sát Tinh Quân cùng tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải hung niệm chiến đấu lúc, đã có một đám huyền ảo ý niệm theo tinh tú thần điện phun ra nuốt vào tinh lực đường hành lang, giấu giếm được Bạch Thắng sở hữu tất cả linh thức, đã rơi vào La Sát Tinh Quân thần trong điện. La Sát Tinh Quân thần trong điện, cũng ngưng tụ một La Sát Tinh Quân tượng thần, chỉ là Bạch Thắng tế luyện tinh tú thần điện, vật đổi sao dời thần cấm vi cao nhất. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm bởi vì thu phục rất nhiều tín đồ, cũng mạnh hơn tứ tượng tinh cấm, cho nên 28 đầu tinh thần đã sớm cô động, ngược lại là tứ đại tinh quân tượng thần mơ hồ không rõ, cũng không ngưng tụ. Cái này sợi ý niệm rơi vào La Sát Tinh Quân tượng thần bên trong, cái vị này tinh quân bộ dáng, lập tức tươi sáng rõ nét, mà bắt đầu, La Sát Tinh Quân tượng thần đột nhiên trương mắt, liền xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại. Nhìn đã đến đang tại tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải tranh đấu Bạch Thắng, cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Thắng trong thức hải liền có hơn một bộ diệu tuyệt thiên nhân đao pháp, mà hắn hóa thân La Sát Tinh Quân cũng cơ hồ không chút do dự sẽ đem bộ này đạo pháp vận dụng đi ra, vốn cũng đã ở vào tuyệt đối thượng phong Bạch Thắng, tại thôi vận khởi bộ này đến vô cùng thần bí đao pháp thời điểm, trên người hung niệm hóa thành bàn bạc tinh hải, hắn tự chân trần đạp tại tinh hải phía trên, mỗi một đao đều có thể nghịch chuyển âm dương. Trảm liệt hư không, theo ít khả năng xuất hiện phương vị xuất hiện, đường đao chi quỷ dị khó lường, hoàn toàn vượt quá nhân loại tưởng tượng, mặc dù Bạch Thắng kiếm thuật của mình cũng xa xa có chỗ không kịp, bộ này đao pháp mỗi một đao đều cướp đoạt vô số hung niệm bám vào hắn lên, giống như thiếu nữ kim thi trong thức hải hung niệm biến thành cự trùng, bị Bạch Thắng chém giết chi hậu, lần nữa khôi phục mà bắt đầu, muốn suy yếu nhiều, cho nên bất quá hơn 10 lần tranh đấu. Cái này đầu hung niệm biến thành cự trùng tự tan thành mây khói, hóa thành hư ảo, mà Bạch Thắng La Sát Tinh Quân phân thân, so với trước đã cường hoành gấp trăm lần, một mực chiếm cứ cái này phương thức hải, thần niệm khẽ động, muốn cùng thức hải hóa hợp duy nhất, biến thành cái này phương thức hải bản ngã ý thức, nhưng ngay một khắc này, Bạch Thắng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn ý nghĩ kia liền từ La Sát Tinh Quân hóa thân bên trong bay ra, hắn ý niệm trong đầu cái này một thoát ra. La Sát Tinh Quân pháp lực nhất thời tự yếu đi một nửa, bị phân đi hơn phân nửa hung niệm, Bạch Thắng phân hóa ý nghĩ này, vốn mượn nhờ tinh tú thần điện chi lực, biến thành La Sát Tinh Quân phân thân, nhưng ngay tại chém giết cự trùng một khắc này, giả đốn lúc cảm giác không ổn, sinh sinh theo tinh quân phân thân trong phân liệt đi ra, vốn này là La Sát Tinh Quân phân thân chính là ý nghĩ của hắn biến thành, Bạch Thắng ý niệm trong đầu phân liệt đi ra, này là phân thân nên tan thành mây khói, hóa thành một đoàn tinh khiết tinh lực. Nhưng là này là La Sát Tinh Quân phân thân cái hơi hơi nhoáng một cái, thân hình tựu ngưng thực vô cùng, rõ ràng chỉ là tổn thất một loại lực lượng, bản thân nhưng lại bị tiêu tán. Nhìn thấy loại biến hóa này, Bạch Thắng cũng biết rõ chính mình suýt nữa trúng ám toán. La Sát Tinh Quân rõ ràng phân hóa thần niệm Hàn Lâm xuống, hậu sinh vãn bối thực là kính ngưỡng, không biết Tinh Quân gây nên tại sao. La Sát Tinh Quân khàn khàn một âm thanh cười khẽ, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ngươi như vậy con sâu cái kiến giống như chúng sinh, rõ ràng có thể phát giác được bản Tinh Quân tồn tại. Nếu là ngươi không có thể phát giác bản Tinh Quân thần ý, chỉ cần tiếp tục dưới tu hành đi, sớm muộn có một ngày có thể hóa thân thần chi, theo Diêm Phù Đề thế giới bay vào ta La Sát Tinh, trở thành bản Tinh Quân dưới trướng thần tướng, đi theo bản Tinh Quân chinh phạt thiên ma, khai mở cương thác đất. Ký nhiên ngươi đã phát giác, ta cũng có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thế toàn tâm kết giao bản Tinh Quân thần ý, ta bao ngươi có thể trong vòng 3 ngày vượt qua Kim Đan, thậm chí có thể trực tiếp tiếp dẫn ngươi tới La Sát Tinh, trở thành bản Tinh Quân dưới trướng thần tướng. Bạch Thắng khấu trừ chỉ gãy nhẹ, trước người không khỏi hiện ra đến một ngụm trường kiếm, cái này khẩu trường kiếm lại không phải hắn sử dụng là bất luận cái gì một ngụm, chỉ là ý niệm trong đầu phân hóa. Hắn ha ha một cười nói, chớ để bả như vậy chuyện vô sĩ, nói như thế đường hoàng, muốn bổn đại gia làm cẩu, ngươi chỉ là si tâm vọng tưởng, nói nhảm nhiều như vậy làm chi, vẫn là xem kiếm a. Bạch Thắng ở đâu chịu nhượng người xâm nhập hắn thức hải? Cho nên không câu nệ La Sát Tinh Quân phân ra cái này một đám thần ý nói cái gì, kết quả đều chỉ có một đánh chữ, Bạch Thắng kiếm quang rung lên, hóa thành vô số quang ảnh, đây là trong thức hải, cho nên hắn gần như có thể sử đi ra bất luận cái gì đẳng cấp đạo pháp, căn bản không bị bản thân công lực hạn chế. Duy nhất chế ngự chế cái có ý chí lực cùng sức tưởng tượng mà thôi, nếu là ý chí không đủ ương ngạnh, cũng sẽ bị La Sát Tinh Quân thần niệm áp đảo, nghĩ như thế giống như lực không đủ. Hậu quả kia cũng là rất thảm đấy, Bạch Thắng tại đây lưỡng trên cổ, hết lần này tới lần khác đều không có bất kỳ khuyết điểm, cho nên hắn vừa ra tay tựu là muôn hình vạn trạng, coi như là thoát kiếp thế hệ kiếm thuật cũng tựu không gì hơn cái này mà thôi. Một trận chiến này, ai có thể thắng được, có thể triệt để chiếm cứ này là tựa như thiếu nữ kim thi thức hải, ai thua sẽ bị chém giết ý niệm trong đầu, hóa thành đối phương chất dinh dưỡng. Nếu là La Sát Tinh Quân thần niệm chém giết Bạch Thắng ý nghĩ này. Thậm chí còn có thế dựa vào này là tựa như thiếu nữ kim thi thức hải vi căn cứ địa, triệt để phản công Bạch Thắng thức hải, cái loại này hậu quả, không cần phải nói đại gia cũng biết rồi. Bạch Thắng cũng không muốn trở thành La Sát Tinh Quân khôi lỗi, cho nên kiếm quang khởi chỗ, tự tuyệt không nửa phần khoan dung. La Sát Tinh Quân bàn tay trường đao túi chuyển, túc hạ tinh quang như biển, thân pháp như mộng như ảo, không thể cân nhắc. La Sát Tinh cùng Diêm Phù Đề thế giới bất đồng, mỗi một khắc, từng cái nháy mắt. Từng cái giây lát, chốc lát đều có vô số chiến tranh, thuộc về La Sát Tinh Quân bộ chúng cùng thiên ma thân thuộc tranh đấu không ngớt, vĩnh viễn không ngừng, La Sát Tinh Quân phân thân ức vạn, từng cái hắn dưới trướng thần tướng thức hải trung đô có hắn thần niệm, cho nên trải qua vô số tụ tập vô số dưới trướng bộ chúng chiến đấu, La Sát Tinh Quân đao pháp đã đến đại đạo vô ngân, thiên địa như một tình trạng, hai người giao thủ chỉ là 7 chiêu, Bạch Thắng kiếm pháp đã bị phá vỡ, sinh sinh bị chém giết một lần. Nhưng ở trong thức hải, Bạch Thắng ý nghĩ này bị chém giết chi hậu, vẫn có thể khôi phục, chỉ là thoảng qua suy yếu đi một tí, hắn đối mặt như vậy hung hoành, đao pháp vô song La Sát Tinh Quân, như cũ cổ dũng tác chiến, nửa phần cũng không nhượng bộ ý tứ. La Sát Tinh Quân tại chém giết Bạch Thắng 13 lần về sau, khí thế đã mạnh hơn Bạch Thắng ít nhất gấp 5 lần, hắn chân đạp tinh hải, nhàn nhạt nói ra, dùng ngươi một cái phàm tục chi thân con sâu cái kiến, có thể có như kiếm này thuật. Đã tính toán thập phần rất giỏi, nhưng là tại đao pháp của ta phía dưới, ngươi tuyệt không nửa phần may mắn, cái này là thần chi cùng phàm nhân khác biệt. Vẫn là chớ để dãy dụa, để cho ta một đao hai đoạn a. Bạch Thắng tuy nhiên lũ chiến lũ bại, nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng sáng, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì trả lời ý tứ, bàn tay trường kiếm nhẹ nhàng rung lên, rõ ràng cũng dẫn theo một đám như có như không tự nhiên say mê hấp dẫn. Tại La Sát Tinh Quân như thế địch nhân cường đại dưới áp lực, Bạch Thắng kiếm thuật cũng vứt bỏ rườm rà mánh khóe, trở nên ngắn gọn dứt khoát, trực chỉ đại đạo, hơn nữa mỗi nhất kiếm đều sáp nhập vào khắc sâu cảm tình, sinh ra dày vô cùng liệt dục vọng, cùng La Sát Tinh Quân vô tình vô dục, sinh tử hai phần đao pháp, sinh ra hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Cổ nhân nói, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình hữu tình, kiếm pháp đao pháp bản không khác nhau, chỉ kém tại dung nhập trong đó cảm xúc mà thôi. Tinh Quân dùng vô thượng sát phạt chi ý nhập đao pháp, chém hết trên đời hết thảy, nhưng lại không biết có thể không chém hết thiên hạ hữu tình người ân ân ái ái, hận oán triền miên. Bạch Thắng kiếm ý là từ tình nhân xem kiếm trong tìm hiểu đi ra, tên là Hóa Tình, dùng hữu tình chi kiếm, trảm vô tình chi địch, theo thuộc về tự cùng La Sát Tinh Quân đao pháp không tại cùng một cái trên đường. La Sát Tinh Quân đao thế càng lăng lệ ác liệt, Bạch Thắng từ trong đó tìm hiểu đi ra đồ vật thì càng nhiều, hắn đã tính không có xuyên qua mang tới kiếm thuật, chỉ cần có thể có cơ hội đầu nhập kiếm tiên nhất mạch môn hạ, cũng sẽ dần dần tìm hiểu kiếm thuật bên trong đích thiên địa, trở thành kiếm thuật thiên tài. Loại này thật thiên phú, là không bởi vì thế giới biến hóa mà chuyển di, thậm chí biến mất đấy. Bạch Thắng kiếm thuật bỗng nhiên biến hóa, mặc dù dùng La Sát Tinh Quân từ cổ chí kim không thay đổi lạnh như băng ý chí, cũng nhịn không được khuôn mặt có chút động, chỉ là chút ít này cảm xúc biến hóa, đã bị Bạch Thắng bắt được, kiếm quang đảo qua, Tinh Quân phân thân đã bị chặn ngang trảm cắt thành hai đoạn. La Sát Tinh Quân cũng chiếm cứ một nửa thức hải, cho nên cũng có thể lập tức tự khôi phục lại, chỉ là lúc này đây. Vị này La Sát Tinh Quân tự lộ ra một chút vẻ kinh ngạc đến, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể chém giết ta một lần, bất quá đây cũng chính là một lần cuối cùng. Tiếp được đi, ngươi lại không có bất kỳ cơ hội. Bạch Thắng bỗng nhiên nở nụ cười, cười sáng lạng phi thường, hắn phi thường rất nghiêm túc nói ra, cái này nhất định không phải một lần cuối cùng. Ta cam đoan, hai người chiến đấu lần nữa đẩy tới thảm thiết nhất đỉnh phong. La Sát Tinh Quân phân thân cùng Bạch Thắng chiến đấu hừng hực khí thế, cứ việc Bạch Thắng càng ngày càng mạnh, nhưng tình hình chiến đấu vẫn là nghiêng về đúng một bên. Kế tiếp 32 cuộc chiến đấu trong, Bạch Thắng gần kề thắng 3 lượt, đương một lần cuối cùng hắn bị La Sát Tinh Quân chém giết chi hậu, cái này phân hóa đi ra ý niệm trong đầu rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, sụp đổ tán hóa sương mù, cũng đã không thể khôi phục. La Sát Tinh Quân triệt để chém giết Bạch Thắng ý nghĩ này, đáy lòng lại thù không sung sướng. Như hắn như vậy tồn tại sớm đã không còn bất luận cái gì cảm xúc khi dễ, mặc dù hơi có chút biến hóa, cũng chỉ là biểu tượng, cũng không xâm nhập nội tâm. Chẳng qua là khi La Sát Tinh Quân chờ một lát, như cũ không có cách nào dung hợp thức hải, hóa thành cái này phiến thức hải bản ngã ý thức, lúc này mới có chút tức giận, hắn nhẹ nhàng một dậm chân, không cùng tinh hải lập tức cuồn cuộn bắt đầu. Cái là tại hạ một khắc, một điểm tinh quang bay thấp, Bạch Thắng vậy mà lại truyền tống quá lai một cái ý niệm trong đầu. Hai tay mở ra, có chút đẩy, sẽ đem La Sát Tinh Quân thao túng tinh hải ngăn trở, cũng ngăn trở La Sát Tinh Quân xâm chiếm cái này phiến thức hải. La Sát Tinh Quân nhìn thấy Bạch Thắng đơn giản truyền tống quá lai thứ hai ý niệm trong đầu, lập tức tự minh bạch, vừa rồi Bạch Thắng vụng trộm làm cái gì. Hắn khẽ quát một tiếng nói, ngươi mượn nhờ đao pháp của ta, đánh tan ý niệm trong đầu, xông vào này là thân hình thức hải, loại này tài mọn lưỡng căn bản không làm khó dễ được ta. Chỉ là không công làm vô dụng công mà thôi. Bạch Thắng dáng tươi cười không thay đổi lần nữa ngưng luyện ra một ngụm trường kiếm, như cũ dùng cái loại này thông dong ngữ khí nói ra, binh pháp có nói, mưu tính đệ nhất, bất luận cái gì chiến thuật thượng thành công, cũng khó khăn dùng đã đảo chiến lược thượng thất bại, chúng ta vốn chính là tranh đoạt thức hải thuộc sở hữu, thắng bại chỉ là bổ sung điều kiện mà thôi. Hôm nay ý nghĩ của ta đã rót vào thức hải, ta bị đánh bại, vẫn có thể khôi phục. Ngươi bị chém giết cũng chỉ có thể tiêu hao bổn nguyên rồi. La Sát Tinh Quân lạnh quát lạnh nói, ta đây tự chém giết sạch ngươi sở hữu tất cả ý niệm trong đầu tốt rồi, ngươi tổng cộng cũng không quá 18 cái ý niệm trong đầu, luôn luôn chém chết thời điểm. Bạch Thắng lặng lẽ cười nói, Tinh Quân không ngại thử một lần. Lời còn chưa dứt, hắn tựu đã phát động ra cấp tốc gai nhọn, nhân kiếm hợp nhất, cũng sửa lại vốn là viễn trình ngự kiếm đấu pháp. Viễn trình ngự kiếm phạm vi rộng công kích, nhưng ứng biến lại hơi chậm. Vốn cái này cũng không tính khuyết điểm, dù sao tiên đạo chi sĩ cũng như này đấu pháp, đại gia điều kiện đồng dạng, ai cũng không tính có hại chịu thiệt, nhưng ở La Sát Tinh Quân như vậy có thể thao túng khoảng cách, tùy ý chuyển dời hư không địch trong mắt người, đã là cái thật lớn sơ hở, chỉ là cận thân chém giết, cũng so viễn trình ngự kiếm muốn nguy hiểm hơn nhiều, sinh tử thường thường phân cùng một cái chớp mắt, một chiêu đã ra, sẽ thấy không khoan nhượng. La Sát Tinh Quân rất nhanh liền phát hiện, trận này chiến đấu đã có bất đồng. Bạch Thắng bị hắn chém giết, khôi phục cực nhanh, tuy nhiên khí tức cũng có suy yếu, nhưng lại không như vậy rõ ràng. Nhưng là hắn bị chém giết một lần, hao tổn cũng tại Bạch Thắng gấp 3 đã ngoài, rốt cuộc không cách nào theo trong thức hải hấp thu lực lượng. Tuy nhiên La Sát Tinh Quân cũng không động tâm vì ngoại vật, đao pháp như cũ hung mãnh vô song, nhưng là lúc này đây hắn lại trọn vẹn đại chiến 112 tràng mới đem Bạch Thắng ý nghĩ này chém chết, cùng lúc đó hắn cũng bị giết 27 lần. Đương Bạch Thắng đệ tam cái ý niệm trong đầu lại tái nhậm chức hiện thời điểm, La Sát Tinh Quân cái này sợi thần niệm đã cái mạnh hơn Bạch Thắng ý nghĩ này gấp 3, vốn hắn chém giết Bạch Thắng ý niệm đầu tiên thời điểm, khí thế trọn vẹn mạnh hơn gấp 5 lần. Tuy nhiên trong khoảnh khắc sẽ hiểu chính mình, túng, quẩn cảnh, La Sát Tinh Quân như củ hào không lay được, thản nhiên nói, bản Tinh Quân thần niệm hóa sinh có ức ức vạn vạn nhiều, ngươi một cái phàm tục thế hệ, chỉ có điểm ấy nội tình mà thôi, mặc dù ta lần thất bại này, tiếp theo ngóc đầu trở lại, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Bạch Thắng cũng không bởi vì chiếm nhất điểm thượng phong, mà có nửa phần tự mãn, hắn chỉ là khẽ vuốt kiếm quang, Nhu Hòa nói, Tinh Quân là thiên hạ tốt nhất đá mài đao. Bạch Thắng cầu còn không được, rất hy vọng Tinh Quân lần sau có thế lại đến, nếu không là Tinh Quân phân hạ cái này một đám thần niệm, chỉ sợ trong vòng 10 năm ta cũng không có nhìn qua vấn đỉnh hiện nay kiếm thuật tạo nghệ. Bạch Thắng dùng kiếm quét thiên hạ làm mục tiêu, chỉ sợ địch nhân không đủ, nơi nào sẽ lo lắng địch nhân lợi hại. Tinh Quân ngươi nhìn lầm người rồi, La Sát Tinh Quân một âm thanh hét to, cả người cùng ánh đao hóa làm một thể, mà ngay cả dưới chân sáng lạng tinh hải cũng phục lăn vào đao thế bên trong, trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ thức hải đều muốn làm cho, này cổ đao ý trảm phá, nhưng Bạch Thắng lại vui mừng không sợ, hắn cùng La Sát Tinh Quân khổ đấu mấy trăm tràng, đã thăm dò đối thủ chi tiết. La Sát Tinh Quân đao pháp tuy nhiên dịu như tự nhiên, không chê vào đâu được, nhưng điểm ấy La Sát Tinh Quân thần niệm lại không phải là không có sơ hở, bộ này đao pháp tên viết, Bạch Hổ Thất Sát. Diễn biến bảy chủng sát phạt chi đạo, chia làm lưu niên, tuế nguyệt, Quan Âm, Thệ Ngã, đi qua, tương lai, hiện tại bảy thức, kính xin Tinh Quân chỉ giáo. Bạch Thắng lời còn chưa dứt, đã là nhân đao hợp nhất đụng vào La Sát Tinh Quân trong ngực, lưỡng đạo ánh đao tại suýt xảy ra tai nạn lập tức liên tiếp giao liều mạng mấy trăm chiêu, ánh đao lượn lờ, chỉ ở hơn một xích chi địa nội biến hóa. Bạch Thắng tại bị diệt đi đệ tam cái ý niệm trong đầu chi hậu, tự bỗng nhiên thay đổi cái này một bộ Bạch Hổ Thất Sát đao thuật, cùng La Sát Tinh Quân so đấu đao pháp. Bắt đầu La Sát Tinh Quân vẫn không rõ, vì sao Bạch Thắng tại kiếm thuật đã dần dần có thể cùng hắn chống lại, thậm chí bởi vì đoạt trước một bước chiếm cứ tựa như thiếu nữ kim thi thức hải, biến thành này là thân hình bản ngã ý thức mà đại chiếm thượng phong chi hậu, bỗng nhiên đổi dùng cũng không thuần thục đao pháp. Nhưng là đương hắn lại phục chém chết Bạch Thắng ba cái ý niệm trong đầu chi hậu, rốt cục minh bạch, Bạch Thắng mới vừa nói câu nói kia thật sự, hắn tựu là muốn cầm Tinh Quân tôn sư, coi như ma luyện chính mình đá mài đao. Ta bằng kiếm thuật đã ổn khả thắng ngươi, ngươi đã mất đi ma luyện ta kiếm thuật giá trị, như vậy tựu không ngại phế vật lợi dụng nhất hạ, sẽ giúp ta tôi luyện nhất hạ đao thuật a. Tại thứ sáu cái ý niệm trong đầu cũng bị chém chết chi hậu, Bạch Thắng thứ bảy cái ý niệm trong đầu bay vào cái này phiến thức hải, lập tức tựu công khai nói ra những lời này. La Sát Tinh Quân thiên truy bách luyện, thông qua vô số thần niệm phân thân kinh nghiệm bản thân chiến đấu, đi theo rèn luyện đao pháp. Xác thực không có nửa điểm sơ hở, dùng đao pháp mà nói, La Sát Tinh Quân đao pháp đã đạt đến hoàng mỹ chi cảnh, không chê vào đâu được, không có sơ hở, nhưng cái này một đám La Sát Tinh Quân thần niệm biến thành phân thân, chưa hẳn không có sơ hở, nó sơ hở lớn nhất tựu là, cái này sợi thần niệm phân thân biết rõ chính mình thực sự không phải là La Sát Tinh Quân bản thân, chỉ là một đám ý niệm, Bạch Thắng chính là muốn thông qua đủ loại thủ đoạn, đủ loại ám chỉ. Những cái này sợi La Sát Tinh Quân thần niệm phân thân minh bạch, chính mình cuối cùng sẽ có tiêu vong nháy mắt. Bạch Thắng muốn triệt để diệt sát cái này một đám Tinh Quân hàng lâm xuống thần niệm, kỳ thật rất khó, dù sao La Sát Tinh Quân thần vị rất cao, cái này sợi thần niệm mặc dù rất nhỏ hơi, dù sao cũng là Tinh Quân phân liệt đi ra, không phải tầm thường tu đạo thế hệ phân hóa ý niệm trong đầu có thể so sánh, chỉ có tại rễ thượng những cái này sợi thần niệm phân thân tuyệt vọng. Bạch Thắng tài có cơ hội tương chi triệt để gạt bỏ, vì cái mục tiêu này, Bạch Thắng không tiếc bỏ đi ba cái ý niệm trong đầu, đương nhiên nếu là không có La Sát Tinh Quân vô song đao thuật, hắn cũng không có cách nào bả ý nghĩ của mình triệt để đánh nát, hơn nữa dung nhập này là kim thi thức hải, Bạch Thắng dần dần cũng cảm thấy được này là kim thi linh dị, liền mượn La Sát Tinh Quân lực lượng, đến càng tiến một bước khống chế này là tựa như thiếu nữ kim thi, bong bong không ngớt lời nhẹ minh chi hậu, Bạch Thắng bỗng nhiên thối lui. Đã thấy La Sát Tinh Quân phân thân đứng yên tại chỗ bất động, bàn tay trường đao cũng rủ xuống chỉ mặt đất, hắn không khỏi nhẹ cười khẽ một tiếng nói, Tinh Quân. Vẫn là tảng A, Bạch Thắng vừa dứt lời, La Sát Tinh Quân thân hình tự lốn đa lốn đốm, hóa thành vô số sáng chói tinh quang. Những, này, tinh quang bị Bạch Thắng dùng nhẹ tay nhẹ nhấn một cái, sẽ thấy độ hỏng mất ra, cơ hồ là tại hạ một người lập tức, này là tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải. Tự sinh ra vô tận tinh quang, những, này, tinh quang biến hóa mấy trăm ngàn lần, cuối cùng biến thành tam đạo do vô lượng tinh quang tạo thành quang quần sáng, Theo quang quần sáng bên trong bỗng nhiên phân liệt đi ra hơn 10 cái ý niệm trong đầu, đều đi theo Bạch Thắng thứ 7 cái ý niệm trong đầu thoát ra cái này phương thức hải. Bạch Thắng bỗng nhiên hai mắt mở ra, lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Tuy nhiên hắn vừa rồi gặp hung hiểm quả thực lợi hại, khả tại hắn bình yên vượt qua chi hậu, các loại chỗ tốt cũng là vô cùng, không nói đến hắn thanh kiếm thuật ma luyện cao hơn tầng lầu, tự nói tại diệt sát la sát tinh quân cái này sợi thần niệm chi hậu, liền bản thân thức hải cũng rất là khuếch trương, thậm chí đã có thể một hơi phân hóa 36 cái ý niệm trong đầu đi ra, đạt đến ngưng sát đẳng cấp cực hạn. Bạch Thắng do sớm ngưng sát, đối với phân hóa ý niệm trong đầu như vậy tu luyện, tự cơ hồ đều gác lại xuống dưới, cái này bài học vốn ngày sau hắn còn lên giá phí vài năm quan âm đi đền bù, nhưng trải qua này một trận, hắn bản ngã ý thức chưa từng có cường hoành, rõ ràng một lần là xong, lướt qua cái này cấp độ, tiếp đã giảm bớt đi mấy năm khổ công. Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Quốc Phu Nhân, cũng không biết Bạch Thắng tại đây chiếc tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải khổ chiến, chỉ là nhìn đến Bạch Thắng phân ra hai đạo năm màu tinh quang chi hậu, tự thần sắc ngưng trọng lên. Nhưng cũng không quá trong nháy mắt tựu lại phục trở nên nhẹ nhõm, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Bạch Thắng tại tựa như thiếu nữ kim thi trong thức hải khổ chiến mấy trăm tràng, nhưng cùng bên ngoài mà nói, cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, cái kia chiếc tựa như thiếu nữ kim thi đột nhiên nhảy lên mà bắt đầu, tựa như hoàng kim đúc thành thân hình, bỗng nhiên toát ra vô lượng tinh quang. Vốn nàng cho dù chết không biết mấy vạn niên, như cũ không chịu nhắm lại hai mắt. Lại bỗng nhiên nhắm lại, thân thể mềm mại không ngừng rung rung, thân bên ngoài tinh quang càng ngày càng nhiều. Bạch Viên Đại Thánh vẻ sợ hãi cả kinh, hắn và Tiểu Quốc Phu Nhân cũng không biết hao tốn nhiều ít công phu, dùng nhiều ít thủ đoạn, cũng không cách nào tế luyện này là kim thi. Bạch Thắng lại đẳng cấp là trong nháy mắt có thể tương chi thúc dục, hắn cũng biết rõ Bạch Thắng lợi hại, một khi Bạch Thắng lại thêm này là kim thi vi giúp đỡ, hắn và Tiểu Quốc Phu Nhân mặc dù liên thủ cũng không quá chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Bất luận cái gì giao dịch, đều nếu giao dịch song phương có được đủ thực lực, mới có thể tiến hành xuống dưới. Nếu là Bạch Thắng thực lực bỗng nhiên phóng đại, Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Quốc Phu Nhân đã không có đem lần này giao dịch tiến hành xuống dưới tư cách. Bạch Thắng tự hồ không biết Bạch Viên Đại Thánh làm như thế nào nghĩ, hắn chỉ là bả tinh tú thần điện thu vào, cười mỉm nhìn này là tựa như thiếu nữ kim thi. Bạch Thắng hiện tại đã biết này là kim thi lai lịch, chỉ là hắn không có ý định nói ra mà thôi. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia chiếc tựa như thiếu nữ kim thi làn da thượng màu vàng dần dần rút đi, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trên người thô bạo đến cực điểm, hung tàn ngang ngược khí tức bỗng nhiên bạo phát ra, mà ngay cả Bạch Viên Đại Thánh cũng nhịn không được kêu rên một thanh âm, quanh thân yêu khí dâng lên. Tiểu Quốc Phu Nhân dù sao so Bạch Viên Đại Thánh hơn một chút, tại này cổ hung bạo khí tức phía dưới, không tự chủ được lui ra tầm hơn 10 trượng, lúc này mới thúc giục hộ thân yêu khí, bả kim đan biên giới thả ra. Người thiếu nữ này dò xét tay khẽ vẫy, chuyên chở nàng cái kia chiếc thanh đồng cổ hồng quan tài tự đột nhiên nhảy dựng lên, trên không trung hòa tan, ngưng kết, biến hình, cuối cùng rơi tại người thiếu nữ này trong tay, hoa vì một thanh hẹp dài thanh đồng trường đao. Người thiếu nữ này nhẹ nhàng một gõ cái này khẩu thanh đồng cổ hồng quan tài biến thành trường đao, đột nhiên phát ra kêu to thanh âm. Người thiếu nữ này tại quá khứ trên người hoàng kim màu da chi hậu, hoặc nhìn ngọc tuyết đáng yêu, xinh đẹp vạn phần, nhưng một tiếng này kêu to. Xác thực như quỷ khóc thần gào thét, lăng lệ ác liệt thê thảm, mặc dù ở đây ba người mỗi người bất phàm, cũng đều lộ ra không đành lòng tốt đổ sắc mặt đến. Tiểu Cốt Phu Nhân đột nhiên quát chói tai bắt đầu, ta đã biết, nàng là kiệt độn, nàng tựu là năm đó Huyền Hạo Đại Thánh tọa hạ bảy đại yêu soái đứng đầu, năm đó yêu tộc đệ nhất mãnh tướng kiệt độn, lúc này đây mà ngay cả bà